Chào mừng bạn đến với kênh audio Dạ Truyện. Nếu bạn thấy chuyện hay, đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Mùa hè ở Tuế Nghi luôn dài đằng đẵng. Đã đến cuối tháng 9 mà hơi nóng vẫn còn nồng nặc, chẳng chịu tan đi. Giống như đám thiếu niên chẳng coi trời cao đất dày là gì trong mùa khai trường. Được tiếp thêm sức mạnh bởi cái nóng oi bức của mùa hè, song tàu liều lĩnh và bất chấp. Kìm chiều ra ngoài từ sáng sớm. Lúc của đến nơi, trung tâm xổ số cũng vừa mới bắt đầu làm việc. Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, luồng khí lạnh phả thẳng vào mặt. Cô hơi nghiêng đầu nhìn bóng mình phản chiếu trên cánh cửa kính. Áo tay dài, quần dài rộng rãi, đeo khẩu trang và kính râm. Trên đầu đội một chiếc mũ che nắng vành rộng. Trên vai đeo chiếc túi vải bố cùng tông màu, loại 10 tệ. Xin chào. Nhân viên trung tâm xổ số chào hỏi một cách hờ hững, tiện tay đặt cốc đồ ăn sáng xuống. Chiếc thìa kim loại va chạm với thành cốc gốm sứ tạo ra tiếng động. Xin chào, tôi đến lãnh thưởng. Kim Chiêu tiến lại gần, lấy giấy tờ tùy thân và tờ vé số trúng thưởng ra. Tôi có hẹn trước. Đối phương sực nhận ra, á lên một tiếng, là cô Kim Chiêu trúng giải 30 triệu tệ đúng không? Kim Chiêu, đúng vậy. Là cô Kim Chiêu, 26 tuổi, không dựa dẫm vào bất kỳ ai, tự mình bỏ tiền túi mua vé số và trúng 30 triệu tệ. Nhân viên gọi quản lý đến, cả hai cùng nhau đối chiếu thông tin tờ vé số và xác minh danh tính. Kim Chiêu đi theo chỉ dẫn của họ, đứng dưới bóng kính camera giám sát. Bây giờ mời cô viết số căn cước công dân và số thẻ ngân hàng vào mặt sau tờ vé số. Kim Chiêu nhận lấy chiếc bút ký màu đen, hỏi, có thể gửi chia ra vào 4 thẻ ngân hàng khác nhau được không? Nhân viên sững người. Có vấn đề gì sao? Không có gì. Trước khi đến đây tôi có tra cứu kinh nghiệm trên mạng. Người ta nói người hay do dự thì cần nhân dân tệ loại dẫn dắt. Người hay né tránh thì cần nhân dân tệ loại chủ động. Người thiếu thốn tình cảm thì cần nhân dân tệ loại gắn bó. Còn người nóng nảy thì cần nhân dân tệ loại lấy lòng. Kim Chiêu từ trong túi vải lấy ra 4 chiếc thẻ của 4 ngân hàng lớn, xếp ngay ngắn trên mặt bàn. Ngón tay trắng nõn lướt qua từng chiếc thẻ hơi lạnh. Đó, dẫn dắt, chủ động, gắn bó, lấy lòng. Tôi đều muốn cả. Nhân viên há hốc mồm nhìn cô. 3 giây sau, với tố chất nghề nghiệp cực cao, người đó gật đầu. Được ạ, 30 triệu tệ nộp thuế 20%, còn lại là 24 triệu tệ. Gửi vào 4 thẻ ngân hàng, trung bình mỗi thẻ sẽ nhận được 6 triệu tệ. Cô xác nhận lại xem có vấn đề gì không, rồi viết số tài khoản vào mặt sau vé số là được. Được, cảm ơn. Kim Chiêu cúi đầu, nắng nót viết xuống số tài khoản của các thẻ ngân hàng, dẫn dắt, chủ động, gắn bó và lấy lòng của mình. Trong lúc cẩn thận kiểm tra lại lần hai, cô nghe thấy nhân viên quay sang nói với vị quản lý. Đây là ở trong phim dài tập mới có 6 triệu, chứ nếu ở phim ngắn tập thì ít nhất cũng phải là 60 tỷ. Quản lý, đúng thế, bên đó lạm phát kinh khủng lắm. Phim dài tập, phim ngắn tập gì cơ? Tim Kim Chiêu bỗng đập thình thịch. Định quay lại hỏi cho rõ, thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng gọi gấp gáp. Tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại đi! Kim Chiêu mơ màng mở mắt, tầm nhìn dần dần rõ nét. Bác tài xế mặc chiếc áo ngắn tay, trên sống mũi đeo một gọng kính đen. Một tay gác lên vô lăng, một tay vịn vào ghế phụ, đang ngoái đầu gọi cô. Cô bé ơi! Đừng ngủ nữa! Đến nơi rồi! Kim Chiêu vừa rồi ngủ rất sâu, nhất thời vẫn còn mơ màng lờ đờ. Con người ở ghế sau không nhúc nhích. Ánh mắt cô ngơ ngác lướt qua bác tài, xuyên qua lớp kính chắn gió. Phía trước là một con đường nhựa thẳng tắp, hai bên cây ngô đồng cành lá xum xuê. Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá, rảy xuống mặt đường những vệt sáng vàng lấp lánh, đung đưa theo gió, giống hệt như hình ảnh khoản tiền khổng lồ 30 triệu tệ đang tỏa sáng vẫy gọi cô trong mơ. Giấc mơ này đẹp thật đấy, lần sau đừng mơ nữa. Chiếc xe vù vù lao đi, Kim Chiêu đứng chôn chân tại chỗ, nhìn tấm biển Đại học Sư phạm Tuế Nghi cạnh cổng trường. Trong lòng trống rỗng, vô cùng sầu muộn. Năm nay cô 26 tuổi, từ 2 tuổi đã bắt đầu đi nhà trẻ, ròng rã 24 năm trời gian khổ học hành, tiêu sạch toàn bộ gia sản, cuối cùng cũng nuôi dưỡng bản thân để trở thành một người có tiền đồ trong mắt đại chúng, trở thành một giảng viên đại học. Tưởng rằng học là bể khổ, giờ đã nếm mật ngọt, kết quả ngẩng đầu nhìn, bỗng nhận ra. Trời ạ, chẳng có ai nói với cô rằng con người ta ăn xong cái khổ của việc học hành thì còn phải ăn thêm cái khổ của việc không có tiền. Cô mới vào làm từ cuối học kỳ trước, lúc tin nhắn báo lương đầu tiên gửi đến, Cô liếc mắt nhìn qua, còn tưởng nhầm 4 con số kia là mã xác nhận điện thoại. Nếu không phải ngay sau đó có thêm một tin nhắn báo tiền đóng bảo hiểm xã hội, cô thậm chí còn chẳng nhận ra đó là tin nhắn báo lương. Cô lẳng lặng thoát ra, muốn lướt video ngắn một lát cho bình tĩnh. Ai ngờ lại tình cờ lướt trúng một bản video. Những công việc trông thì vẻ vang nhưng thực chất lại nghèo rớt mồng tơi. Giọng nói của blogger tràn đầy nhiệt huyết, bắt đầu đếm ngược từ hạng 10, lần lượt thứ 9, thứ 8, cho đến cuối cùng, giảng viên đại học khối ngành khoa học xã hội đã xuất sắc đánh bại mọi đối thủ để ngồi chiếm chệ ở ngôi đầu bảng. Cô đặt điện thoại xuống không một tí cảm xúc, tự an ủi bản thân rằng thời thế này đã khác, bằng cấp bây giờ mất giá trầm trọng, giảng viên trẻ nghèo một chút cũng là thường tình. Nhưng không sao, cô cứ chăm chỉ làm nghiên cứu, đánh giá chức năng, tăng lương, chờ đến lúc già đi, chắc là sẽ có một khoản lương hưu không tồi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện nhỉ hưu, có người ta liền thấy có niềm hy vọng. Chỉ tiếc gần đây toàn nghe tin về việc kéo dài độ tuổi nghỉ hưu, khiến cô, vốn đã nghèo khó, lại càng thêm tuyệt vọng. Cuối cùng cũng phải bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày. Nghĩ đến con số 30 triệu tệ kia, Kim Chiêu cảm thấy thật xấu hổ. Sao cô lại dám mơ lớn thế nhỉ? Từ nhỏ đến lớn, ngay cả một gói khăn giấy cô còn chưa từng trúng thưởng bao giờ. Có những người sinh ra đã là con cưng của trời, đến cả vận may cũng tốt đến mức phi lý. Lại có những người sinh ra đã định sẵn làm nhân vật quần chúng. Cô chính là cái đứa NPC đó. Cũng may giấc mộng ban ngày không làm chậm trễ giờ làm việc. Lúc cô đến phòng học vẫn còn sớm 5 phút. Hai tiết đầu hôm nay là dạy tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm 2. Tiết một buổi sáng 8 giờ, môn đại cương. Lại còn là đám cáo già năm 2. Chỉ cần đặt những từ khóa này lại với nhau, các giáo viên lâu năm nhìn vào đều sẽ lộ ra vẻ mặt chết lặng. Nhưng Kim Chiêu là tân binh. Giáo viên mới tuy nghèo nhưng lại có nhiệt huyết vô tận, luôn cố gắng cảm hóa sinh viên, thực hiện mục tiêu đôi bên cùng hướng về nhau. Cô thường dành thêm tâm huyết để tương tác, ví dụ như dùng những chủ đề nóng mà ai cũng quan tâm để dẫn dắt, hoặc thiết kế những đề tài thú vị để sinh viên thảo luận. Vì vậy, tỷ lệ sinh viên ngẩng đầu trong tiết của cô vẫn khá cao. Bài học hôm nay là một câu chuyện tình yêu nhỏ, từ vựng đơn giản, ngữ pháp cơ bản. Phần dẫn dắt vào bài đương nhiên là nhường mic cho sinh viên, để các em chia sẻ câu chuyện tình yêu của chính mình. Nhắc đến tình yêu, đám nam thanh nữ tú lập tức hào hứng hẳn lên. Hồi cấp 3, lén lén lúc lúc yêu đương không ít. Bây giờ được đàng hoàng thảo luận trên lớp, ai nấy đều có chút rạo lực. Kim Chiêu chỉ cần khích lệ một chút, những đôi uyên ương đang nồng cháy kia lập tức đứng dậy phát cẩu lương điên đảo. Có những bạn vốn từ tiếng Anh, không đủ để phát huy, đang nói dở bỗng thốt lên một câu. My English is not okay, can I speak Chinese? Tiếng Anh của em không ổn lắm, em nói tiếng Hoa được không ạ? Kim Chiêu dở khóc dở cười gật đầu. Một khi cái tiếng mẹ đẻ đã mở ra, hiện trường lập tức trở nên náo nhiệt. Mấy cậu sinh viên vài phút trước còn định ngủ bù, nay đua nhau giơ tay. Người có đối tượng thì kể về người yêu, người không có thì tố cáo ai đó đã thoát ế để kéo họ đứng dậy chia sẻ. Tiếng cười mắng, tiếng xem náo nhiệt, tiếng cổ vũ hò reo vang khắp phòng. Ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng, nắng gắt chói chang như lửa. Đám sinh viên vốn đang uể oải trong tiết một buổi sáng bỗng trở nên năng động hẳn lên. Tiếng cười hố hố không dứt. Kim Chiêu cũng không nhịn được cười, trêu chọc những người đi tố cáo. Mấy đứa cũng thích anh cẩu lương đặc riêng quá nhỉ? Kết quả, một mũi tên phản chủ bất thình lình cắm thẳng vào người cô. Sinh viên ở lứa tuổi đôi mươi cậy mình chỉ kém cô giáo 6 tuổi, thậm chí chẳng thèm gọi cô, trực tiếp gọi một tiếng chị đầy thân thiết. Tụi em còn muốn ăn cẩu lương của chị hơn. Kim Chiêu vừa giận vừa buồn cười, dùng lời lẽ hài hước để lảng tránh. Đừng có gọi chị nữa. Em không phải môi giới nhà đất, mà tôi cũng không có tiền mua nhà đâu. Tiếc là chiêu này không qua mắt được bọn trẻ. Có người phụ họa. Cô ơi, con nghe chuyện tình yêu của tụi em rồi. Tụi em cũng muốn nghe chuyện của cô. Kim Chiêu đành phải thành thật khai báo. Tôi chưa từng yêu đương bao giờ. Không tin. Cô xinh đẹp thế này, thời đi học chắc chắn là hoa khôi. Sao có thể không có ai theo đuổi chứ? Đừng nói thời sinh viên nữa. Tuần trước em còn thấy có người đăng ảnh cô lên tiểu hồng thư. Hỏi xem có phải hoa khôi trường mình không kìa đó. Đúng đúng đúng, em cũng lướt thấy. Cô có thấy không ạ? Kim Chiêu, đừng nhắc nữa. Cô không lướt thấy, nhưng đồng nghiệp cùng khoa thấy rồi gửi cho cô, làm cô xấu hổ muốn chết. Không thấy. Kim Chiêu mặt không đổi sắc phủ nhận. Thời sinh viên tôi ngoan lắm, chỉ biết học thôi, tâm không tạp niệm, dẫn đến việc đến tận bây giờ vẫn là độc thân từ trong bụng mẹ. Đám sinh viên thất vọng đồng thanh, à, lên một tiếng, nhưng cũng có em cứng đầu hỏi tới cùng. Thế còn thầm mến thì sao? Cô có từng thầm mến ai chưa? Nhiệt độ hôm nay là 37 độ C. Trong phòng học điều hòa chạy dù dù, sinh viên vẫn chê nóng nên bật hết cả quạt trần lên. Cánh quạt quay, gió lùa qua giáo trình đang mở trên bàn của Kim Chiêu. Gió nhẹ nhàng lật dở trang giấy mỏng, rồi lại lặng lẽ rơi xuống. Lòng Kim Chiêu tĩnh lặng trong thoáng chốc. Cô thành thật đáp, có. Đám dịch con đang thất vọng lập tức phấn chấn trở lại, tranh nhau hỏi dồn dập, ai vậy ạ? Là bạn học sao cô? Có thể được một đại mỹ nhân như cô thích, em không dám tưởng tượng đàn trai phải đẹp trai đến mức nào. Sao cứ nhất định phải là đàn trai, con gái không được sao? Đừng có bẻ lái chứ. Kim Chiêu thản nhiên mỉm cười, rất đẹp trai. Các môn đại cương đều là lớp ghép, như môn chính trị là ghép 3 lớp, tiếng Anh là ghép 2 lớp, đều dùng phòng học lớn và mỗi giáo viên đều được trang bị micro. Giọng của Kim Chiêu nhẹ nhàng và yên tĩnh, qua làn sóng điện từ, tiếng nói ấy dễ dàng áp chế được sự ồn ào của đám sinh viên phía dưới. Thế nhưng nhiệt huyết hóng hớt của giới trẻ thì chẳng thể nào dập tắt được. Thế sao cô không tỏ tình à? Có phải vì anh ta là tra nam không cô? Thế thì thôi cô ạ, à, tra nam thì có đẹp trai đến mấy cũng không yêu. Đứng có chút mỏi chân, Kim Chiêu hơi nghiêng hông tựa vào cạnh bục giảng, nở nụ cười nhàn nhạt. Không tồi. Ngược lại anh ấy rất tốt, đặc biệt tốt. Vừa cao vừa soái, tuy vẻ ngoài trông rất ngầu, miệng cũng độc địa, khiến người ta lo lắng nhỡ anh ấy có liếm môi một cái thôi, cũng đủ tự độc chết chính mình. Nhưng thực ra, trái tim anh ấy rất ấm áp và mềm mại. Ngoại trừ đôi khi hơi ngáo ngơ và tủ lượng kém ra, con người anh ấy không có khuyết điểm gì cả. Thậm chí vận may của anh ấy còn đặc biệt tốt. Anh ấy là người có vận khí tốt nhất mà tôi từng gặp. Wow! Một cậu sinh viên bỗng huýt sáo một tiếng. Cô ơi, tụi em mới chỉ nói một chữ tồi mà cô đã bênh vực bằng bao nhiêu chữ rồi khi kia. Lập tức có người cười lớn phụ họa. Văn chương của cô còn yêu anh ấy lắm. Cũng có người lặp lại câu hỏi ban nãy. Vậy tại sao cô lại không tỏ tình ạ? Tiếng ve ngoài cửa sổ kêu vang không dứt. Gió hết lần này đến lần khác lật mở những trang sách trước mặt. Đôi mắt hạnh của Kim Chiêu trong veo khi mỉm cười bỗng mắt hiện lên như vầng trăng khuyết nhạt. Vì anh ấy quá tốt, không phải người cùng một thế giới. Về phương diện yêu đương, đám sinh viên này còn sành sỏi hơn cả cô. Chẳng biết là ai đã hỏi một câu vô cùng thấu đáo. Là khác biệt giai cấp phải không ạ? Kim Chiêu kinh ngạc, cô vốn nghĩ chuyện cũ đã qua từ lâu, họ cũng sẽ không gặp lại nhau nữa. Đám trẻ này lại cách anh ấy tận hai thế hệ, chắc chắn sẽ không có giao tiếp gì nên mới dám nói nhiều như vậy. Không ngờ sinh viên của mình lại đoán giỏi thế. Vậy thì cô không dám nói thêm nữa, vạn nhất mà bị lộ danh tính thì cô chỉ có nước chết đứng ngay tại chỗ. Cô dùng tay đè lại trang sách bị gió thổi loạn, đùa giỡn quay về chủ đề chính. Bây giờ nghĩ lại, thực ra tôi cũng thấy hơi hối hận, lúc đó lẽ ra tôi vẫn nên tỏ tình. Wow, như vậy biết đâu người nhà anh ấy cũng sẽ đưa cho tôi một tấm thẻ, bảo tôi hãy cầm lấy số tiền nhân dân tệ lạnh lẽo này mà rời xa anh ấy. Kim Chiêu ra vẻ tiếc nuối đầy nghiêm túc. Chào ôi, thế là tôi đã vụt mất cơ hội trở thành đại gia rồi. Cả phòng học cười nghiêng ngả. Mạnh Trục Hề lại rây họa. Mạnh Ngôn Khê hôm nay phải đến trường để dọn dẹp hậu quả giúp cô em đái. Tòa nhà dạy học số 3 và học viện mỹ thuật là hai tòa nhà thông nhau. Tòa số 3 là khu A, mỹ thuật là khu B. Ở giữa có hành lang nối liền. Hôm nay nắng quá gắt. Sau khi đổ xe xong, Mạnh Ngôn Khê quen đường nên chọn cửa gần nhất ở tòa số 3 để vào, rồi đi thang máy lên tầng 4. Đi từ tòa số 3 hướng về phía Học viện Mỹ thuật, dọc đường chỉ nghe thấy tiếng các giảng viên giảng bài đầy nhiệt huyết, còn đám sinh viên bên dưới lầm lì như người máy, đến thở cũng chẳng buồn thở, minh họa cực kỳ sống động cho câu nói, người già tràn đầy sức sống, sinh viên thì sống dở chết dở. Duy chỉ có một phòng học là đặc biệt náo nhiệt, từ xa đã nghe thấy tiếng cười, sự nhiệt tình bừng bừng ấy hòa quyện với tiếng ve kêu gào ngoài cửa sổ. Thoáng chốc khiến Mạnh Ngôn Khê ngỡ như mình đã quay trở lại những năm tháng cấp 3, yêu học tập nhất. Mạnh Ngôn Khê thông thả bước đi trong hành lang vắng lặng, giữa những âm thanh hỗn tạp, bỗng nhiên vang lên một giọng nữ yên tĩnh, ngọt ngào, thông qua micro, mang theo chút âm thanh điện từ dịu nhẹ, rõ ràng và trong trẻo. Giống như một viên ngọc thạch rơi vào hồ nước phẳng lặng, tẩm một tiếng, suối trong bắn tung tóe, mang đến một sự ngạc nhiên trong trẻo cho cả thế giới. Mạnh Ngôn Khê dựng bước. Sau phần thảo luận, mức độ chú ý của sinh viên trong tiết học của Kim Chiêu bắt đầu giảm sút, nhưng cô không hề nản lòng, vẫn quyết tâm tìm cách. Cô liền bốc thăm ngẫu nhiên để gọi sinh viên trả lời câu hỏi, một lần nữa thu hút sự chú ý của cả lớp trở lại màn hình. Dù sao vẫn còn tâm lý tuổi trẻ, vừa sợ bản thân bị gọi trúng tên, lại vừa rất muốn xem bạn học lúng túng. Thế nên mỗi khi bốc thăm, từng sinh viên đều vô cùng hăng hái, mắt sáng như sao, chằm chằm nhìn vào tên và mã số sinh viên đang nhảy loạn xạ trên màn hình. Đến lúc đáp án được công bố, cả phòng học tức thì vang lên những tiếng cười. Thậm chí còn có người tranh thủ dùng điện thoại ghi lại bộ dạng lúng túng của bạn mình khi bị gọi trúng. Hai tiết học nhanh chóng trôi qua. Sau giờ học, có sinh viên cầm đề thi tiếng Anh thực cấp độ 4 lên hỏi. Kim Chiêu kiên nhẫn giảng giải xong mới thu dọn đồ đạc rời đi. Vừa ra khỏi cửa lớp, cô liếc nhìn điện thoại. Chủ nhiệm khoa gửi tin nhắn bảo cô đến phòng 419 của Học viện Mỹ thuật tìm giảng viên Vương Nam để lấy bài thi bổ túc tối qua. Sau khi chấm xong, phải nhập điểm lên hệ thống dấu vụ trước ngày 28 tháng 9. Theo quy định, bài thi bổ túc tối qua yêu cầu giảng viên bộ môn phải đến văn phòng khảo thí nhận bài thi trong vòng 10 phút sau khi giờ làm bài kết thúc. Kim Chiêu học kỳ này mới chính thức đứng lớp. Cô không phải giảng viên bộ môn của học kỳ trước, nên đương nhiên không cần nhận. Việc chủ nhiệm khoa bảo cô nhận bây giờ vốn là nhiệm vụ của cô Tôn. Cô Tôn học kỳ này nghỉ thai sản, hai lớp cô ấy từng dạy trước đó cũng được phân lại cho Kim Chiêu. Phía sau tin nhắn còn đính kèm mã nhân viên và mật khẩu hệ thống giáo vụ của cô Tôn. Kim Chiêu trả lời, vâng thưa chủ nhiệm. Phòng học của cô cũng nằm ở tầng 4. Để đến phòng 419 của Học viện Mỹ thuật, cô có thể đi thẳng qua hành lang nối giữa hai tòa nhà. Vương Nam là giảng viên ngành sơn dầu, cũng là giáo viên mới vào làm cùng đợt với cô. Trong đợt tập huấn giáo viên đại học toàn tỉnh hồi nghỉ hè, hai người còn là bạn cùng bàn và đã kết bạn WeChat. Trên đường đi, Kim Chiêu nhắn tin cho Vương Nam hỏi xem cô ấy có ở văn phòng hay không. Vương Nam nhanh chóng trả lời. Mình có ở đây nhé Chiêu Chiêu, cậu định qua à? Kim Chiêu vừa đi vừa cúi đầu gõ chữ. Mình qua lấy bài thi bổ túc tối qua. Vương Nam, đang ở văn phòng mình này, mình đang giải quyết việc của sinh viên. Cậu đến thì cứ trực tiếp vào luôn nhé. Chỉ vài câu nhắn qua lại, cô đã tới phòng 419, cửa văn phòng đang khép hờ. Giọng của Vương Nam vọng ra từ khe cửa, mang theo vẻ bực bội đặc trưng của giáo viên khi gặp phải những học sinh nghịch ngợm. Em nói xem, sao em có thể gây ra chuyện lớn thế này chứ? Để chào mừng ngày thành lập trường, nhà trường đã sắp xếp triển lãm ngoài trời tại một số địa điểm biểu tượng. Triển lãm gốm sứ trên đường số 3 đã được chuẩn bị suốt mấy tháng trời. Ba món đồ sưu tầm cho buổi lễ còn do đích thân viện trưởng đi mượn từ bảo tàng mỹ thuật Túy Nghi. Em giỏi thật đấy, đập nát hết rồi, chẳng để lại món nào cả. Viện trưởng bảo tôi phải giải thích với bà ấy. Em nói đi, tôi phải giải thích thế nào đây? Đứng trước mặt Vương Nam là một nữ sinh, dáng người mảnh khảnh, mái tóc xoăn dài rủ xuống. Cô bé cúi đầu khép nép xin lỗi. Em xin lỗi cô ạ. Em biết lỗi rồi ạ. Vẻ mặt Vương Nam vô cùng nghiêm túc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn định nói thêm gì đó. Đúng lúc này, Kim Chiêu đẩy cửa bước vào, cười gọi. Cô giáo Nam Nam, mình tới lấy bài thi đây. Vừa thấy cô, sắc mặt Phương Nam dịu lại, tạm dừng việc khiển trách học sinh. Cô ấy đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy một túi hồ sơ giấy da bò đặt trên máy in, cười rạng rỡ đưa cho cô. Đây này, tổng cộng có 6 sinh viên thi bổ túc, có một người vắng thi. Cậu xem qua đi. Được rồi, Kim Chiêu đón lấy. Vương Nam thuận miệng hỏi. Hôm nay cậu có tiết à? À, tiết học lúc 8 giờ sáng, vừa mới tan học. Vậy trưa nay cùng đi ăn nhé. Hôm nay không được rồi, trưa nay cô mình gọi về ăn cơm trưa. Nói là đã đặt chỗ ở Lộc Khê biệt viện từ một tháng trước. Khó khăn lắm mới đặt được chỗ. Để ngày kia nhé. Chiều ngày kia mình có tiết 1 và tiết 2. Trưa mình sẽ qua tìm cậu. Được, vậy ngày kia cùng đi ăn. Vậy mình đi trước đây. Kim Chiêu vừa nói vừa cúi đầu mở túi sách, bỏ túi hồ sơ vào trong. Vương Nam quay đầu lại, định bụng sẽ tiếp tục giáo huấn nữ sinh trước mặt. Lúc này, người đàn ông vốn đang ngồi yên lặng trên chiếc ghế sofa da màu đen trong góc phòng bỗng đứng dậy. Phiền cô chuyển lời xin lỗi của chúng tôi tới viện trưởng. Ngoài ra, tất cả những sản phẩm trưng bày của triển lãm bị hư hỏng lần này, xin hãy thống kê rồi báo lại số tiền cho chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ bồi thường theo đúng giá trị. Tuyệt đối không thoái thác. Chất giọng lạnh lùng, hững hờ vang lên trong không gian văn phòng hơi hỗn loạn, tựa như những giọt sương lạnh buốt trên đầu ngọn lá trúc vào lúc rạng đông nơi thâm sơn giữa mùa hè oi ả. Ngón tay đang cúi đầu cất bài thi của Kim Chiêu chợt trung lên. Đùng! Một âm thanh nặng nề vang lên, thứ gì đó đột ngột rơi xuống đất. Kim Chiêu lo lắng cúi đầu nhìn, túi hồ sơ vẫn còn nắm chặt trong tay, lực siết vô thức khiến móng tay cô trắng bệch ra. Thì ra là thư ký giáo vụ cùng phòng vừa nhận giấy in về, từng sấp giấy chồng lên nhau thành một sấp dày cộm ôm trước ngực, khi vào cửa không cẩn thận nên sấp trên cùng rơi xuống đất. Cô Vương, Mau, mau lại đây giúp tôi một tay. Vương Nam một lần nữa bỏ dở việc khiển trách nữ sinh, tiến lên giúp đỡ. Nhiều giấy thế này sao không mượn cái xe đẩy nhỏ? Tôi nhận ngay ở phòng 406, nên nghĩ chỉ có vài bước chân thôi. Kết quả là vừa nói vài bước chân, lại có thêm hai sấp giấy nữa rơi xuống đất. Đùng, đùng. Kim Chiêu quay người lại, dù đã lường trước, nhưng cô vẫn bất ngờ, chạm phải một đôi mắt đào hoa đen lấy. Đó là đôi mắt đẹp nhất mà Kim Chiêu từng thấy cho đến tận lúc này. Đường cong mí trên và mí dưới rõ rệt. Đuôi mắt hơi rũ xuống, lông mi rất dài. Lẽ ra đây phải là dáng mắt đa tình dịu dàng, nhưng màu mắt lại cực kỳ đen, giống như một vũng mực đậm không thể tan ra. Thêm vào đó, chủ nhân của đôi mắt này có sống mũi rất cao, đường nét ngũ quan rõ ràng, sắc sảo, ưu tú hơn cả những ngôi sao hàng đầu, càng làm nổi bật đôi mắt vốn phong lưu của anh ta, lại toát ra vẻ lạnh lùng và sắc sảo một cách khó hiểu. Anh đứng đó, mặc áo sơ mi và quần dài không rõ thương hiệu, dáng người cao ráo với đôi chân dài, một tay đút túi quần, khí thế mạnh mẽ đến mức không thể phớt lờ. Anh nhìn thẳng vào Kim Chiêu. Kim Chiêu cũng nhìn anh, lông mi khẽ run rẩy. Vương Nam giúp đỡ thế nào cô không chú ý, thư ký giáo vụ làm đổ xấp giấy ra sao cô cũng không thấy. Tóm lại là, cuối cùng toàn bộ chồng giấy in đó đều rơi xuống đất. Tiếng động ầm ĩ, một phen hỗn loạn. Giấy in rơi xuống làm đổ những hũ mực màu chất đóng dưới chân. Những tờ giấy trắng tinh bị nhuộm thành những mảng màu đậm nét. Đến khi hoàn hồn lại, Kim Chiêu giúp thu dọn. Đây không phải văn phòng của cô, đương nhiên không cần cô thật sự thu dọn. Cô chẳng qua chỉ giúp chuyển những xấp giấy chưa bị nhuộm màu sang một bên xếp gọn lại. Thư ký giáo vụ dọn dẹp những hộp mực đổ. Nhưng vết mực trên nền gạch trắng, cô ấy không xử lý được, nên đã cầm điện thoại lên gọi nhân viên hậu cần trong nhóm chat của văn phòng. Vương Nam tiếp tục xử lý nữ sinh trước mặt. Kim Chiêu cúi đầu sắp xếp giấy in, cố gắng phớt lờ khí chất lạnh lùng mạnh mẽ phía sau lưng. Mặc dù cô đã biết từ rất lâu rằng, căn bản không ai có thể phớt lờ được khí chất của Mạnh Ngôn Khê. Những người mới luôn tràn đầy nhiệt huyết, chẳng hạn như Kim Chiêu. Cô hăng hái nỗ lực để tạo được sự tương tác hai chiều với sinh viên. Hay như Vương Nam, cô nghiêm túc tuân thủ quy tắc, xử lý công bằng với những sinh viên mắc lỗi, tuyệt đối không khoan nhượng. Ngoài việc bồi thường ra, còn có vấn đề nuôi thú cưng trong trường học. Theo quy định quản lý ký túc xá, sinh viên bị cấm nuôi thú cưng trong ký túc xá, nếu không sẽ bị kỷ luật cảnh cáo. Kim Chiêu và thư ký giáo vụ đang đợi nhân viên hậu cần cùng lúc nhìn về phía Vương Nam. Đối với sinh viên mà nói, kỷ luật là chuyện hệ trọng vì nó sẽ được ghi vào hồ sơ. Thực tế, tuy quy định ký túc xá nghiêm cấm nuôi thú cưng, nhưng sinh viên lén nuôi không ít. Nào là mèo, chuột hamster, thỏ. Chỉ cần bạn cùng phòng không có ý kiến thì giảng viên cũng sẽ không quản. Dù có phát hiện thì đa phần cũng mắt nhắm mắt mở, bảo sinh viên mang thú cưng đi là xong. Chứ không thực sự vì thế mà ghi kỷ luật vào hồ sơ sinh viên. Hành động này của Vương Nam, cả Kim Chiêu và thư ký giáo vụ đều cảm thấy có chút quá nghiêm khắc. Nữ sinh vừa nghe nói bị kỷ luật thì hoảng sợ, vội vàng giải thích. Con mèo đó không phải em nuôi, nó là mèo hoang, em chỉ mua xúc xích mang đi cho nó ăn thôi. Có lẽ nó quá đói, nên sau khi ăn xong một cái, thấy vỏ bao bì trên tay em tưởng vẫn còn nên mới lao vào. Em sợ bị nó cào nên đã chạy đi, nó lại đuổi theo em. Thế là không cẩn thận làm đổ vỡ đống gốm suối triển lãm gần đó ạ. Nữ sinh rưng rưng nước mắt nhìn Vương Nam. Lúc này Kim Chiêu mới chú ý tới, cô bé có một đôi mắt gần như y đúc Mạnh Ngôn Khê. Cùng là đôi mắt đào hoa lớn, đường cong mí mắt rõ rệt, đôi mắt hơi rũ, đều là đôi mắt đẹp bẩm sinh. Điểm khác biệt duy nhất là ánh mắt. Đôi mắt của Mạnh Ngôn Khê đen lấy, nhìn thì có vẻ phong lưu, nhưng thực chất lại ẩn chứa đầy sắc sảo. Còn cô gái trước mắt này có lông mi dài hơn, cong vút, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy, chẳng giấu nổi tâm tư, mang lại một cảm giác trong trẻo đến ngây ngô. Lòng Kim Chiêu chợt khẽ lay động. Là em gái anh, Mạnh Trục Khê. Mạnh Trục Khê đã lớn thế này rồi. Cô vẫn nhớ năm đó cô bé còn là một cô bé. Mỗi lần bị Mạnh Ngôn Khê ép đi tập nhảy, đều sẽ cãi nhau với anh trai. Cãi không lại thì khóc hu hu, nhưng cũng chẳng có ích gì. Cuối cùng vẫn bị Mạnh Ngôn Khê tuyệt tình đẩy vào phòng tập múa. Mạnh Trục Khê tiến lên một bước, đôi mắt lớn nhìn Vương Nam đầy chân thành. Cô giáo hãy tin em, con mèo đó thực sự không phải của em. Em không nuôi thú cưng trong ký túc xá đâu ạ. Thực ra Vương Nam cũng từng nghĩ con mèo không phải do Mạnh Trục Khê nuôi. Cô còn điều tra trước, nhưng Hà Kỳ cùng phòng với Mạnh Trục Khê báo cáo rằng con mèo chính là do Mạnh Trục Khê nuôi. Nói rằng cô bé cậy nhà có tiền, có thế, nên xem thường quy định của trường. Hai người bạn cùng phòng khác vì nhận được lợi ích từ cô bé nên cũng không nói gì. Vương Nam không thích những sinh viên phớt lờ quy tắc. Cô Sa sầm mặt. Tôi đã... Có phải con mèo ở đường số 3 không? Kim Chiêu đột nhiên lên tiếng. Cô cố gắng phớt lờ ánh mắt đang dõi theo mình ngay khi vừa mở miệng. Cố gắng hết sức để bản thân không phân tâm mà nhìn thẳng vào Mạnh Trục Khê. Mạnh Trục Khê mừng rỡ gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là đường số 3 ạ. Hơi gầy một chút, mắt tròn xe, lông mềm mềm, móng vuốt nhọn hoắt phải không? Đúng đúng đúng, chính là con mèo đó. Mạnh Trục Khê trở nên vui vẻ. Cô giáo cũng từng thấy nó rồi sao ạ? À, thấy rồi. Kim Chiêu chớp mắt. Chắc là nó đi lạc quá lâu, bị đói nên mới vồ người. Lần trước cũng suýt chút nữa cào trúng tôi. Đúng là vậy đó. Mạnh Trục Khê gật đầu lia lịa, suýt chút nữa thì mừng phát khóc. Hu hu hu, cuối cùng cũng có người trả lại sự trong sạch cho cô rồi. Vương Nam nhìn sang Kim Chiêu. Sao không nghe cậu kể bao giờ vậy? Kim Chiêu cười với Vương Nam để lộ hai chiếc răng khểnh trắng sứ nhỏ xinh, khiến vẻ đẹp của cô thêm phần tinh nghịch. Chẳng phải là chưa bị cào trúng sao? Đợi đến khi bị cào thật rồi, mình nhất định sẽ sang đây kể khổ với cậu. Ai mà cưỡng lại được nụ cười của mỹ nhân chứ? Vương Nam bị cô làm cho hết giận, chỉ tay về phía cô cười mắng. Cậu cứ cầu cho bản thân gặp điều tốt lành đi. Nhờ có Kim Chiêu làm chứng rằng cô từng bắt gặp con mèo hoang đó, chứng minh được nó không phải do Mạnh Trục Khê lén nuôi, nên cuối cùng Mạnh Trục Khê được miễn kỷ luật. Thế nhưng, dù sao cũng vì cô bé mà con mèo mới làm vỡ đóng gốm sứ triển lãm, vậy nên cô bé vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường. Buổi triển lãm lần này là để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập trường. Món nào cũng là cực phẩm, đặc biệt là ba món mượn từ Bảo tàng Mỹ thuật Tuế Nghi. Chẳng gần tính toán cũng biết Mạnh Trục Khê sẽ phải đền một khoản tiền lớn. Tuy nhiên, Kim Chiêu không hề lo lắng cho cô bé. Số tiền này đối với anh trai cô bé mà nói thì chẳng đáng là bao. Dù số tiền không lớn, nhưng Mạnh Trục Khê vẫn thấp thỏm không yên. Rời khỏi văn phòng giảng viên, hai anh em im lặng suốt quãng đường. Mạnh Ngôn Khê không mở lời, Mạnh Trục Khê đương nhiên càng không dám nói gì. Rón rén đi theo sau anh, giả vờ như bản thân không tồn tại. Trước đây cô bé chỉ gây ra một chút rắc rối nhỏ thôi mà Mạnh Ngôn Khê đã giáo huấn đủ điều. Tuy anh chưa từng đánh cô, nhưng cái miệng đó thì độc địa vô cùng. Cô còn lo anh mà nói thêm một câu thôi cũng đủ khiến cô chết lặng. Lần này, đột nhiên bắt anh đền nhiều tiền như vậy. Nhà tư bản lớn tuy lắm tiền thật đấy, nhưng người ta đâu có ngốc. Không mắng cô xối xả mới là lạ. Mạnh Trục Khê đi theo sau Mạnh Ngôn Khê ra khỏi tòa nhà. Ánh mặt trời gay gắt như thiêu đốt. Cô bé cũng không dám che ô, cứ thế cúi gầm mặt xuống. Chiếc máy bắt phơi nắng ngoài bãi đổ suốt cả buổi sáng. Khi mở cửa, tay nắm kim loại làm bỏng rát lòng bàn tay anh. Mạnh Ngôn Khê quay đầu lại, chợt chú ý đến cô em gái đang đi theo sau lưng. Em đi theo anh làm gì? Mạnh Ngôn Khê lấy làm lạ hỏi. Không phải lên lớp sao? Còn lên lớp cái gì nữa chứ? Mạnh Trục Khê cẩn thận kéo ống tay áo của anh trai, vừa mở miệng đã là những lời xin lỗi không ngớt. Anh, em sai rồi, em thật sự biết lỗi rồi. Anh đừng giận, đừng để tức giận làm hại thân thể. Hay là thế này, em quỳ xuống cho anh đánh một trận trút giận nha. Mạnh Ngôn Khê nhìn cô bé với vẻ trầm tư. Ánh nắng từ đỉnh đầu chiếu xuống, để lại những vệt sáng tối vụn vỡ trên ngũ quan của anh, trông còn thuận mắt hơn cả những tác phẩm nghệ thuật trong bảo tàng. Mạnh Ngôn Khê xoa đầu em gái. Anh không sai, không cần xin lỗi. Cho động vật nhỏ ăn là việc tốt, muốn cho thì cứ cho. Mạnh Trục Khê. Mạnh Ngôn Khê bị nhập xác rồi sao? Đây còn là anh trai cô không? Quay lại lớp học đi. Mạnh Ngôn Khê của ngày hôm nay dễ tính một cách khó tin. Mạnh Trục Khê cảm thấy như mình đang nằm mơ. Cô bé ngơ ngác, rốt rắn mở cửa xe giúp anh. Anh trai, anh lên xe đi ạ. Mạnh Ngôn Khê một tay giữ cửa xe, dặn dò. Lúc quay lại nhớ cảm ơn vị giảng viên đã nói dối giúp em ấy. Nói dối? Mạnh Trục Khê kinh ngạc, đôi mắt đào hoa lứng ngay ra nhìn anh. Anh nói vị giảng viên xinh đẹp đó nói dối á, cô ấy căn bản chưa từng thấy con mèo đó sao? Nếu không thì sao? Thế sao cô ấy biết con mèo đó trông như thế nào? Mạnh Ngôn Khê cười khẩy một tiếng. Con mèo nào mà chẳng mắt tròn xoe, lông mềm mềm, móng vuốt nhọn hoắt. Chuyện này cũng giống như em bảo em từng gặp một người có hai con mắt, một cái mũi và một cái miệng thì có gì khác biệt đâu. Mạnh Trục Khê. Đúng rồi, cái giọng điệu này mới chính xác là anh trai cô. Mạnh Ngôn Khê ngồi lên xe, cửa kính màu trà hạ xuống, anh lại dặn dò thêm lần nữa. Nhớ đi tìm người ta để nói lời cảm ơn, đừng có quên đấy. Nói về khoản dẻo miệng và lấy lòng người khác thì Mạnh Trục Khê vốn có năng khiếu. Nhưng cân nhắc đối phương là giảng viên, cô vẫn khiêm tốn thỉnh giáo anh trai. Vậy em có cần mang theo gì cho cô ấy không? Trái cây hay trà sữa? Mạnh Ngôn Khê chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, nửa ngày không nói gì. Đôi mắt đào hoa đẹp đến kinh ngạc, hơi rũ xuống. Mang cho cô ấy một tấm thẻ đi. Anh thấy cô ấy khá là thích thẻ đấy. Mạnh Trục Khê. Hôm nay Kim Chiêu chỉ có 2 tiết đầu tiên buổi sáng. Sau khi nhận bài thi, cô quay về văn phòng khoa ngoại ngữ để chấm xong 5 bài thi đó. Cô cũng không muốn sinh viên phải học lại, nên cứ tính đi tính lại điểm trắc nghiệm rồi điểm tự luận. Cuối cùng cũng dốc hết sức mới vớt được cả 5 sinh viên đó đạt mức 60 điểm. Mệt thực sự. Sau khi nhập điểm lên hệ thống, gửi thư ký giáo vụ của khoa xét duyệt, rồi lại đóng gói bài thi vào túi hồ sơ để lưu trữ. Làm xong tất cả những việc này đã là 11 giờ 15 phút. Cô hẹn với cô của mình lúc 12 giờ. Giờ đi là vừa đẹp. Kim Chiêu đi bộ về phía cổng Tây. Giữa đường, cô dùng ứng dụng gọi xe. Thuần thục hủy bỏ tất cả các loại xe đắt tiền, chỉ để lại loại xe nhanh và tiết kiệm nhất. Còn dùng thêm được một mã giảm giá 50%. Vui quá xá. Có lẽ vì giá quá rẻ nên phải mất 6 phút mới có tài xế nhận đơn. Lúc đó cô cũng đã đi bộ ra tới cổng Tây. Kim Chiêu che một chiếc ô hoa nhỏ, đứng dưới cây ngô đồng đợi xe. Bên ngoài cổng Tây là một hệ thống sông ngòi, đại lộ trước cửa trông bằng phẳng, nhưng thực chất lại là một cây cầu. Cây ngô đồng nằm ở một đầu cầu, phía bên kia cầu, ven đường đang đổ một chiếc Maybach màu đen. Để giữ thể diện cho em gái, mỗi lần trường học gọi phụ huynh, Mạnh Ngôn Khê đều đích thân lái xe tới, chưa bao giờ dùng tài xế riêng. Anh ngồi ở ghế lái, vô cảm nhìn về phía trước. Buổi trưa nóng nực, anh mở 2 cúc áo sơ mi, ống tay áo cũng xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay săn chắc. Vì thường xuyên vận động nên tỷ lệ mỡ cơ thể thấp, trên cánh tay nổi lên những đường gân xanh, tùy ý đặt lên vô lăng, quyến rũ đến chết người. Đèn giao thông phía trước anh từ đỏ rồi lại xanh, xanh rồi lại đỏ, cứ lặp đi lặp lại, dòng xe cộ bên cạnh cứ thế lướt qua hết đợt này đến đợt khác. Xe của anh vẫn đổ bên lề đường, bất động. Kim Chiêu vừa nghịch điện thoại vừa đợi xe. Tài xế lái xe từ nơi cách đó 4 km, không biết là do quãng đường này quá tắc hay quá nhiều đèn đỏ, cũng có thể vì giá tiền quá thấp nên tài xế không muốn đến, cô đã đứng bên đường đợi hơn 10 phút rồi. Kim Chiêu nghi ngờ là do lý do thứ hai, bèn gọi điện cho tài xế. Tài xế nói trong điện thoại rằng anh ấy sắp đến nơi rồi, hỏi có phải cô đang che một chiếc ô hoa nhỏ đứng dưới cây ngô đồng không? Kim Chiêu xác nhận đúng, tài xế bảo qua đèn xanh đèn đỏ là tới ngay. Cần số nhảy lùi dần, 10. 9, 8, 2, 1, đèn đỏ chuyển sang xanh, chiếc Maybach vốn đổ bên lề đường cuối cùng cũng khởi động, hòa vào dòng xe cộ. Kim Chiêu hơi cận thị, độ không cao, nhưng vì yêu cái đẹp nên bình thường cô không chịu đeo kính. Cô chống ô che nhắn cao lên một chút, nheo mắt nhìn dòng xe đang lao tới từ phía trước, cố gắng tìm kiếm chiếc xe mình đã đặt dựa vào biển số. Điện thoại rung lên một tiếng, cô lại cúi xuống nhìn màn hình. Cô của mình gửi tới một tin nhắn thoại, cô thuận tay nhấn vào WeChat để nghe. Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cô, tiếng cạch vang lên, khóa xe đã mở. Kim Chiêu tự nhiên kéo cửa ghế sau bước vào, cùng lúc đó cô nhấn mở đoạn ghi âm của cô của mình. Linh Linh, cô với chú có chút việc đột xuất, chắc phải đến muộn hơn 10 phút nha. Cháu đến nơi thì cứ gọi món trước đi nha. Kim Chiêu đóng cửa xe lại, chiếc xe đen mượt mà lăn bánh. Cô cúi đầu ôm điện thoại định trả lời thì lại có cuộc gọi đến. Kim Chiêu nhấn nghe. Trong điện thoại là giọng nói sang sảng đặc trưng của một người đàn ông trung niên, mang theo vẻ bực bội xen lẫn chút dở khóc dở cười khó hiểu. Tôi nói này cô sinh viên, sao cô lại liều thế hả? Thứ cô vừa bước lên là xe Maybach đấy, hơn 10 triệu tệ lẫn đó. Một câu nói không đầu không đuôi khiến Kim Chiêu ngẩn người. Hả? Gì cơ ạ? Tôi nói là cô lên nhầm xe rồi. Cô đặt xe của tôi ở ngay phía sau cô bấm còi inh ỏi mà cô không nghe thấy à? Kim Chiêu quay đầu lại, quả nhiên thấy phía sau có một chiếc xe màu đen đang đi theo. Vì tốc độ không theo kịp nên chỉ trong vài câu nói ngắn ngủi, xe đã bị bỏ xa một đoạn, chỉ có thể điên cuồng bấm còi để thu hút sự chú ý của cô. Kim Chiêu lập tức quay đầu lại, nhìn về phía người đàn ông ở ghế lái. Xin chào, anh. Vừa mở miệng, người đàn ông đang cầm vô lăng thông thả liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu. Không kịp đề phòng, qua lớp gương mỏng manh, Kim Chiêu một lần nữa đối diện với đôi mắt đào hoa lạnh lùng ấy. Cổ họng như bị thứ gì đó chặn đứng ngay lập tức, Kim Chiêu im lặng. Trong điện thoại, giọng bác tài càng lúc càng lớn vang lên qua ống nghe. Cô bé ơi, cái xe đó bị làm sao vậy? Sao càng chạy càng nhanh thế? Có phải cô gặp phải người xấu rồi không? Có cần tôi báo cảnh sát giúp cô không? Bác tài xe công nghệ vừa cảnh giác vừa trượng nghĩa, cảm thấy có điều gì đó không ổn nên vẫn kiên trì đuổi theo chiếc Maybach phía sau. Đáng tiếc là lực bất tòng tâm, thấy sắp bị cắt đuôi hoàn toàn. Kim Chiêu hoàn hồn lại, vội vàng nói. Không, không cần đâu ạ, là bạn của cháu. Cảm ơn bác nhé, cháu sẽ hủy đơn hàng ngay đây, làm phiền bác quá. Cúp điện thoại, không gian trong xe rơi vào im lặng. Mạnh Ngôn Khê ngoài cái liếc nhìn qua gương chiếu hậu lúc nãy, anh đã thu hồi tầm mắt, tập trung nhìn đường phía trước, không hề nói một lời. Kim Chiêu bối rối bóp chặt điện thoại, ngón tay vì vô thức dùng lực mà trắng bệch. Cô ngồi ở phía sau bên phải, từ góc độ này nhìn sang chỉ có thể thấy được đường xương hàm rõ ràng dứt khoát của anh và cánh tay phải đang xắn ống tay áo sơ mi lên. Làn da trắng lạnh, đường nét trôi chảy và mạnh mẽ, bàn tay nắm vô lăng rất lớn, gương xanh trải dài từ cánh tay đến mu bàn tay. Bên ngoài cửa sổ, những hàng cây ngô đồng nói tiếp nhau lùi lại phía sau, ánh mặt trời chói chang đến hoa mắt. Cô chợt nhớ lại mình vừa mới nói Mạnh Ngôn Khê là bạn của mình. Thực ra họ không hẳn là bạn bè, cùng lắm họ chỉ là bạn học cũ mà thôi. Ngôi trường này đã khiến hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau, có một cuộc hội ngộ ngắn ngủi. Trường Tâm học trực thuộc Đại học Tuế là trường cấp 3 tốt nhất toàn tỉnh. Trong giới phụ huynh luôn truyền tai nhau một câu nói, chân trước bước vào trung học trực thuộc, chân sau coi như đã chạm ngưỡng đại học trọng điểm. Ở trung học trực thuộc có một chế độ luân chuyển lớp học vô cùng khắc nghiệt. Dựa vào bảng xếp hạng thành tích cuối học kỳ, học sinh toàn khối sẽ được điều chuyển giữa lớp hệ thường, lớp đại trà và lớp chọn. Ngoài ra, trung học trực thuộc còn có một lớp A ở vị trí thành thánh, là niềm tin tín ngưỡng của cả phụ huynh lẫn học sinh. Nghe nói, học sinh lớp này tối thiểu cũng phải đậu vào các trường thuộc khối 985. Điểm sàn là 985, còn điểm trần thì không có giới hạn. Không chỉ dừng lại ở việc học trường đại học nào, người ta còn kể rằng từng có một cựu học sinh vô danh bước ra từ lớp A, sau này quay về đã quyên tặng cho trường hẳn một tòa nhà. Kim Chiêu vào lớp A năm lớp 11. Mùa hè năm ấy, Tế Nghi đặc biệt nóng bức. Sáng sớm, khi cơn gió vẫn còn sót lại chút mát, tiếng ve sầu trong những tán cây ngô đồng đã bắt đầu ồn ào không ngớt. Từ 7 giờ 20 đến 7 giờ 50 là giờ truy bài buổi sáng của trung học trực thuộc. Giữa những tiếng đọc bài vang vọng, Kim Chiêu tìm đến văn phòng của chủ nhiệm lớp A là Trần Thuật. Hạng 36 toàn khối vào cuối học kỳ trước đã giúp cô được thăng lên lớp A trong học kỳ này. Hôm nay là ngày học thêm đầu tiên sau kỳ nghỉ hè, cũng là ngày Kim Chiêu đến lớp A trình diện. Các giáo viên trong cùng một tầng dùng chung một văn phòng lớn. Tầm này giáo viên đứng lớp vẫn chưa đến, những thầy cô coi giờ truy bài thì đang ở lớp của mình. Tiếng của Trần Thuật vọng ra từ bên trong, nghe có chút trống trải. Em và Mạnh Ngôn Khê đang yêu nhau sao? Kim Chiêu giơ tay định gõ cửa, nhưng khi nghe thấy tên Mạnh Ngôn Khê, những ngón tay hơi co lại khựng lại giữa không trung. Ở trung học trực thuộc, chắc chẳng ai là không biết đến Mạnh Ngôn Khê. Thực tế, với mức độ càng quét bảng vàng vinh danh và các diễn đàn trường của cậu ta, ngay cả những con mèo hoang ở trung học trực thuộc chắc cũng từng nghe danh. Ngước mắt lên, tầm nhìn của cô vô tình xuyên qua khe cửa khép hờ. Trần Thuật là một giáo viên nữ trẻ tuổi, chỗ ngồi ở vị trí giữa văn phòng. Đứng trước mặt cô là một nữ sinh mặc đồng phục, buộc tóc đưa ngựa, cúi đầu thấp, bóng lưng mảnh mai, cao ráo. Kim Chiêu ngập ngừng một thoáng giữa việc đứng đợi tại chỗ hay rời đi. Lúc quay người bước đi, cô nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cô gái kia. Em xin lỗi cô, dù rời khỏi lớp A, em cũng sẽ nỗ lực học tập. Những lời sau đó họ nói gì, Kim Chiêu không biết nữa. Cô đi tới gốc cầu thang, tiếng đọc bài sớm truyền đến từ khắp các phía. Cô lấy tai nghe từ trong cặp sách ra, tựa vào tường nghe bài đọc tiếng Anh. Khi giờ truy bài sắp kết thúc, có tiếng bước chân từ phía trên truyền xuống. Kim Chiêu ngẩng đầu, cô gái đó rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, dáng người cao gầy với đôi chân dài. Lúc bước đi, cô ấy cúi đầu rất thấp, nhưng vì Kim Chiêu đứng ở phía dưới nên vẫn nhìn thấy rõ vành mắt đỏ hoe của đối phương. Cô gái không chú ý đến sự hiện diện của cô mà lướt nhanh qua. Kim Chiêu nhìn thấy bảng tên đính trên đồng phục của cô ấy, Ngô Phỉ. Tiếng chuông kết thúc giờ truy bài vang lên, Ngô Phỉ chạy bước nhỏ xuống cầu thang. Khi Kim Chiêu quay lại văn phòng của Trần Thuật, số lượng giáo viên bên trong đã đông hơn hẳn. Người đang ăn sáng, người tán gẫu, người lại đang mắng mỏ học sinh. Trần Thuật liếc mắt đã thấy cô, mỉm cười vẫy tay. Là Kim Chiêu phải không? Em chào cô ạ. Kim Chiêu đi đến trước mặt Trần Thuật, ngoan ngoãn lên tiếng chào hỏi. Trần Thuật trông vẫn còn rất trẻ, tầm khoảng 30 tuổi, trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc hơi xoăn tự nhiên. Khi Kim Chiêu bước đến trước mặt, cô cũng đứng dậy nói. Đi thôi, cô dẫn em lên lớp. Hành lang giờ ra chơi náo nhiệt như một trung tâm thương mại, học sinh đùa giỡn, tiếng cười nói, tiếng mắng mỏ, thi thoảng còn có một hai tiếng hét. Kim Chiêu nắm chặt quai cặp đi theo sau Trần Thuật. Trần Thuật nghiêng người tránh một nhóm học sinh đang đuổi bắt nhau, rồi quay đầu mỉm cười với Kim Chiêu. Cô Tô có kể với cô về em, cô ấy nói em rất ưu tú. Lúc mới vào lớp 10, em vẫn ở lớp hệ thường, học kỳ 2 lớp 10 đã lên lớp đại trà, và học kỳ này đã vào được lớp A. Cô ấy nói em đã rất nỗ lực, tiến bộ rất nhanh. Cô Tô là chủ nhiệm cũ của Kim Chiêu. Khác với Trần Thuật tuổi trẻ, cô Tô là một giáo viên lâu năm, tuổi tác ngang bằng với mẹ cô, và Kim Chiêu rất quý trọng cô ấy. Trong lúc trò chuyện, cả hai đã đi tới lớp A. Vừa bước vào cửa, một nam sinh đột ngột lao từ trong ra, suýt chút nữa đã va phải Trần Thuật. Cô cười mắng. Lạc Hành. Chàng trai cao ráo tên Lạc Hành có đôi mắt rất tròn, khi cười lộ ra hàm răng trắng bóng. Chị Thuật, em xin lỗi. Oa, đây là bạn học mới thân hạng lên à? Lạc Hành nói được một nửa thì mắt dán chặt vào Kim Chiêu đang đứng sau lưng Trần Thuật. Cô gái có làn da trắng đến phát sáng, gương mặt nhỏ nhắn với những đường nét hài hòa, đôi mắt hạnh ôm hòa ngoan ngoãn, đồng tử trong veo. Phía dưới là đôi bọng mắt hơi ửng hồng, cong cong như vầng trăng khuyết nhỏ xinh. Trần Thuật đưa Kim Chiêu lên bục giảng, giới thiệu ngắn gọn về thành viên mới với cả lớp. Lạc Hành là người dẫn đầu vỗ tay, tiếng pháo tay rộn rã vang khắp phòng. Giữa sự ồn ào, có nữ sinh quay sang nói với bạn cùng bàn. Bạn ấy xinh quá đi mất. Hai chỗ ngồi ở dãy thứ ba bên cạnh cửa sổ đều đang trống. Trần Thuật dẫn Kim Chiêu đi tới đó. Em ngồi đây. Đang định sắp xếp thì cô bỗng khựng lại. Nhìn vào gương mặt của Kim Chiêu, cô đột ngột thay đổi ý định. Ánh mắt nhanh chóng quét qua một lượt khắp phòng học. Kim Chiêu im lặng đứng bên cạnh đợi sắp xếp. Trần Thuật nhanh chóng nói tiếp. Được rồi, em cứ ngồi đây đi. Trần Thuật quay đầu về phía một nam sinh ở dãy sau, nói lớn. Lớp trưởng, em qua đây ngồi cùng bàn với bạn mới nhé. Lát nữa Mạnh Ngôn Khê đến thì bảo cậu ấy xuống chỗ của em. Nam sinh đó ngồi ở một dãy đơn thuộc hàng ghế áp chót. Cậu ta đeo kính đang cúi đầu làm đề. Nghe thấy vậy thì ngẩng lên nhìn Kim Chiêu. Vâng ạ. Trần Thuật sắp xếp chỗ ngồi xong liền rời đi. Lúc đi ngang qua cửa, Lạc Hành lại đùa cợt một câu. Chị Thuật ơi, chẳng lẽ anh Ngôn của em không xứng ngồi cùng bàn với bạn mới sao? Trần Thuật chẳng thèm để ý đến cậu ta, trong lòng thầm mắng một câu đúng là mầm họa. Đi được một quãng xa, cô mới quay lại dặn dò Lạc Hành. Mạnh Ngôn Khê đến thì bảo cậu ấy lên văn phòng gặp cô. Rõ thưa sếp, người bạn cùng bàn mới tên là Quý Hạo Hiên, là lớp trưởng lớp A, cũng là đại diện môn ngữ văn. Quý Hạo Hiên ít nói, sau khi tự giới thiệu xong với Kim Chiêu thì lại tiếp tục cúi đầu làm bài. Kim Chiêu ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, nữ sinh bàn phía trước bỗng nhiên phì một tiếng, quay đầu lại nhìn cô cười rạng rỡ. Cách sắp xếp này của chị Thuật đúng là quá hay, hay thật. Kim Chiêu ngơ ngác, cô gái mỉm cười với cô. Chào cậu, mình tên là Ti Điềm, cậu cứ gọi mình là Điềm Điềm nhé. Chào cậu Điềm Điềm, mình là Kim Chiêu. Mình biết rồi, lúc cậu đi ngang qua cửa sổ giờ truy bài sáng nay, mình đã thấy cậu rồi. Ti Điềm nháy mắt với cô, không tiếc lời khen ngợi. Cậu xinh thật đấy, nhìn một cái là chú ý ngay. Cảm ơn cậu. Kim Chiêu mím môi cười. Cậu cũng rất xinh mà. Vẫn là cậu xinh hơn. Ti Điềm xua tay, đột nhiên bí mật ghé sát lại hỏi. Cậu có biết mình đang ngồi chỗ của ai không? Cô ấy khẽ chụm tay bên miệng, tự hỏi tự trả lời. Mạnh Ngôn Khê. Kim Chiêu cúi mắt lấy bộ giáo khoa mới nhận từ trong cặp sách ra, khẽ đáp. Mình biết. Mắt Ti Điềm sáng rực lên. Cậu biết đây là chỗ của Mạnh Ngôn Khê cơ à? Là bạn học cùng khối, Kim Chiêu không thể nào không biết đến Mạnh Ngôn Khê. Cậu ta thi đỗ vào trung học trực thuộc với thành tích thủ khoa toàn thành phố, phát biểu trước toàn trường trong lễ khai giảng, nhiều năm liền độc chiếm vị trí hạng nhất toàn khối. Các lệ giải thưởng thi đấu lớn nhỏ đạt đến mỏi tay, ảnh chụp trên bảng danh dự của trường. Không chỉ học giỏi, cậu ta còn đam mê vận động, bóng rổ, trượt tuyết, đua xe, môn nào cũng chơi xuất sắc. Quan trọng là người này còn có vẻ ngoài đẹp trai và lạnh lùng. Cậu ta không thuộc kiểu người nhìn lâu mới thấy đẹp. Mặc dù thực tế cậu ta đúng là rất có chiều sâu, nhưng cậu ta là kiểu đại soái ca được công nhận là khiến người ta kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ở đây không thể không nhắc đến một câu lưu truyền toàn dân gian về nhan sắc của Mạnh Ngôn Khê. Nhan sắc của trung học trực thuộc có 10 phần, một mình Mạnh Ngôn Khê đã chiếm hết 8 phần. Kim Chiêu không biết thiên tài nào đã nghĩ ra câu này. Lần đầu tiên nghe thấy, cô rất muốn thay mặt Tào Thực cảm ơn người đó. Thiếu nữ 16 tuổi chính là lứa tuổi dễ nảy sinh lòng cảm mến. Một cơn mưa, một khúc quanh, lần lướt qua nhau cũng đủ tạo nên niềm hoan hỷ thầm kín suốt cả ngày dài. Kim Chiêu biết có rất nhiều nữ sinh thích Mạnh Ngôn Khê vì để lén nhìn cậu ta một cái mà chẳng ngại đi đường vòng thật xa đến lớp A để đi ngang qua. Hồ Thính Vãn của trung học trực thuộc rất nổi tiếng. Trên hồ có một cây cầu vòm bằng bạch ngọc, bên cạnh là rừng thông đỏ, là một trong những thắng cảnh ngắm xuân của Tuế Nghi. Chỗ nòi của Mạnh Ngôn Khê cũng là một trong những thắng cảnh ngắm xuân của trung học trực thuộc. Kim Chiêu muốn không biết cũng khó, nhưng cô chỉ nói, lúc nãy cô giáo có nhắc tới. Thì Điềm định nói thêm gì đó, nhưng tiếng chuông vào học vang lên, tiến độ học tập của lớp A rất nhanh. Cả ngày hôm đó, Kim Chiêu đều phải gồng mình học tập căng thẳng. Năm ấy, Tuế Nghi vẫn chưa thực hiện chương trình thi đại học mới, mà vẫn phân chia khối văn lý nghiêm ngặt. Trung học trực thuộc phân khoa từ học kỳ 2 lớp 10, Kim Chiêu chọn khối tự nhiên. Cô có một ưu điểm lớn là học không lệch môn, nhưng điều này cũng khiến cô vô cùng phân vân khi chọn khối. Cô không biết mình thích gì, cuối cùng dựa trên tiêu chí học tốt toán, lý, hóa, đi đâu cũng chẳng sợ mà chọn khối lý. Học sinh ngoại trú kết thúc giờ tự học buổi tối lúc 9 giờ, Kim Chiêu sắp xếp sách giáo khoa mới ngay ngắn vào ngăn bàn. Cả ngày hôm đó Mạnh Ngôn Khê không xuất hiện. Ngoài Mạnh Ngôn Khê, trong lớp vẫn còn một chỗ trống nữa, Ti Điềm nói đó là chỗ của Lộ Cảnh Việt. Lộ Cảnh Việt và Mạnh Ngôn Khê là anh em họ. Nghe nói hai anh em cứ hễ nghỉ hè là sang Thụy Sĩ tránh nóng, hiện tại vẫn chưa về. Không biết có phải vì câu nói nào của Ti Điềm đã gieo vào lòng cô sự ảo tưởng hay không? Đêm đó, Kim Chiêu đã mơ thấy Mạnh Ngôn Khê. Cô mơ thấy tận sau Quốc Khánh tháng 10, khi trời chuyển lạnh, Mạnh Ngôn Khê mới quay về. Vì bỏ lỡ quá nhiều bài vở nên thành tích của cậu ta tụt dốc thảm hại. Thế là cô đục nước béo cò, vươn lên vị trí hạng nhất toàn khối, được nhà trường trao thưởng hẳn 1 triệu tệ. Tiếng chuông báo thức đã đánh thức cô dậy. Mùa hè trời sáng sớm, ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng lên giường. Kim Chiêu nhắm mắt ngồi dậy, cảm thấy có chút hụt hẫng, xen lẫn tiếc nuối. Hạng nhất toàn khối có được thưởng 1 triệu tệ không nhỉ? Hình như là không, phải là thủ khoa đại học hoặc đổ vào top 2 trường danh tiếng nhất mới có mức đó. Cô lập tức cảm thấy nhẹ lòng hơn. Chẳng biết ai từng nói rằng giấc mơ luôn trái ngược với hiện thực. Trước đây Kim Chiêu không tin, nhưng hôm nay thì đã được kiểm chứng ngay tức khắc. Sáng sớm vừa ra khỏi nhà đã bắt được xe buýt. Cuối cùng cô đến trường sớm hơn tận 15 phút. Tầm giờ này các bạn xung quanh đều chưa tới, nhưng chỗ ngồi của cô đã có người ngồi. Sáng sớm tinh mơ, một nam sinh đang gục xuống bàn ngủ bù. Dáng người cao lớn phải co ro trong bộ bàn ghế có hạn, xương bả vai hơi nhô lên, một bên khuỷu tay chống trên bàn, cổ tay gập lại đặt tự nhiên sau gáy. Những ngón tay rất dài vùi trong mái tóc ngắn đen nhánh, thấp thoáng lộ ra một đoạn đường xương hàm trắng lạnh, dứt khoát. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã leo lên khỏi ngọn cây ngô đồng, ánh nắng vàng kim chiếu xiên xuống trên tóc cậu ta, làm cho vẻ ngoài điềm tĩnh và cao quý của cậu ta thêm phần rạng rỡ. Kim Chiêu đứng ngẩn ra tại chỗ, đầy lúng túng. Suy nghĩ một hồi, cô vẫn tiến lên gõ nhẹ xuống mặt bàn. Người kia không tỉnh. Kim Chiêu cất tiếng. Mạnh Ngôn Khê! Cô gọi 2 tiếng, người này mới từ từ tỉnh dậy, ngẩng đầu ra khỏi cánh tay. Đôi mặt đào hoa xinh đẹp mang theo vẻ mệt mỏi và xa cách, lúc này tràn đầy sự khó chịu vì bị đánh thức. Cậu là ai? Giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lẽo, Kim Chiêu nghĩ nếu âm thanh có hình dạng vật chất, chắc cô đã bị hất văng ra khỏi trường trung học trực thuộc rồi. Đúng lúc này, Lạc Hành ở dãy sau xách cặp từ từ đi vào cửa sau, thấy cảnh này liền cười hi hi giải thích. Đây là Kim Chiêu, bạn học mới lên lớp mình, chị Thuật sắp xếp bạn ấy ngồi đây, bảo cậu xuống ngồi chỗ của Quý Hạo Hiên. Mạnh Ngôn Khê mệt mỏi vuốt mặt một cái, chống tay lên bàn đứng dậy. Cậu ta cao hơn cả trong lời đồn, ở khoảng cách gần thế này, Kim Chiêu phải ngước nhìn rất nhiều mới thấy rõ mặt cậu ta. Làn da trắng lạnh, sống mũi cao và thẳng, tuấn mỹ nhưng không mất đi vẻ anh hùng. Vì vừa nằm gục xuống bàn ngủ nên bên má phải của cậu ta hằn lên một vệt đỏ nhạt, phần tóc mái trước trán hơi rối. Lúc đi ngang qua người Kim Chiêu, cậu ta lịch sự để lại một câu, xin lỗi. Giọng nói sạch sẽ và lạnh lùng, tựa như dọc sương động trên đầu lá trúc vào lúc rạng đông trở nơi núi sâu giữa mùa hạ. Kim Chiêu ngập ngừng đáp, không sao. Lạc Hành ở phía sau hỏi, cậu về lúc nào đấy? Chàng trai cao gầy bước về dãy sau, giọng nói nhỏ dần, càng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Sáng nay, không cần điều chỉnh múi giờ à? Đang điều chỉnh đây. Kim Chiêu ngạc nhiên, đến trường để điều chỉnh múi giờ sao? Bạn học lần lượt kéo đến, Kim Chiêu ngồi xuống, chuẩn bị lấy sách ngữ văn từ trong ngăn bàn ra để đọc sớm. Vừa đưa tay vào, cô đã chạm ngay phải một chiếc túi ni lông. Chiếc túi ni lông phát ra tiếng sột soạt, trước khi kịp định thần lại, cô đã lôi vật bên trong ra. Đó là một chiếc túi trắng trong suốt, bên trên có in tên hiệu thuốc. Qua lớp chữ màu xanh in đậm, Kim Chiêu không kịp đề phòng mà chạm mắt ngay với hộp đồ nằm trên cùng. vỏ hộp màu xanh trắng nhạt, ngay vị trí trung tâm in nấy chữ cực lớn, siêu mỏng, khoái cảm 3-trong-1. Phía trên là logo của một thương hiệu đồ dùng kế hoạch hóa gia đình nổi tiếng. Thiếu nữ 16 tuổi, giống như đóa hoa dành dành vừa chớm nụ, thuần khiết và non nớt, chưa từng thấy ánh mặt trời. Toàn bộ nhận thức của cô về chuyện này chỉ gói gọn trong một chương mập mờ của sách giáo khoa sinh học cấp 2 và những dãy bao cao su bày trên kệ thanh toán ở siêu thị. Những thứ mà chỉ cần tình cờ lướt mắt qua, cô sẽ ngay lập tức dời tầm nhìn đi chỗ khác. Thế nhưng lúc này, Kim Chiêu lại hoàn toàn không có sự phòng bị nào mà cầm cả một túi đồ ấy trong tay. Khoảnh khắc phản ứng lại, máu toàn thân như dồn hết lên mặt. Lòng bàn tay Kim Chiêu nóng bừng. Cô nới lỏng ngón tay. Chiếc túi ni lông bập một tiếng, rơi xuống bàn, khựng lại ở mép bàn nửa giây, rồi lập tức cạch một tiếng, lăn xuống đất. Túi ni lông không được buộc lại, đồ đạc bên trong văng tung tóe khắp sàn. Mạnh Ngôn Khê là người vừa đổi chỗ và đang định tiếp tục điều chỉnh múi giờ, nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra. Sắp đến giờ truy bài buổi sáng, tiết này là môn ngữ văn. Trần Thuật đã đứng trên bục giảng, nghe thấy tiếng động liền tự nhiên nhìn về phía Kim Chiêu. Kim Chiêu bừng tỉnh, vội vàng rời khỏi chỗ để nhặt đồ. Một tay cô cầm túi ni lông, tay kia nhanh chóng nhặt những món đồ không phù hợp với trẻ vị thành niên đang nằm rải rác. Một hộp, hai hộp, rồi 3-4 hộp. Lúc cô đưa tay định nhặt hộp cuối cùng, một bàn tay thon dài không phải của cô đã nhanh hơn một bước, nhặt món đồ lên. Mạnh Ngôn Khê nửa quỳ trước mặt cô, đôi mắt đào hoa đen thẫm nhìn cô, ánh mắt hoàn toàn trái ngược với cô. Cô thì thẹn thùng, hoảng loạn, không kịp trở tay, cậu ta lại lạnh lùng, bình tĩnh, không chút biểu cảm. Cứ như thể thứ họ đang cầm trên tay lúc này không phải bao cao su mà là mấy hộp phấn viết bản, lát nữa nhặt xong sẽ đem nộp cho giáo viên vậy. Thậm chí cậu ta còn rất thuận tay cầm hộp đồ xoay 2 vòng, phong thái tự nhiên như lúc xoay bút bình thường. Đồng thời, bàn tay còn lại chìa ra phía cô. Xin lỗi, đưa cho tôi đi. Cần 5 phút nữa là chuông reo, bạn họp đến lớp ngày càng đông. Tiếng trò chuyện của từng nhóm người lướt qua bên cạnh họ. Ti Điềm và Quý Hào Hiên cũng đã tới, cả hai lần lượt đi về phía chỗ ngồi. Mạnh Ngôn Khê, cậu đến trường rồi à? Hai người đang nhặt gì thế? Giọng của Ti Điềm vang ngay sát bên tai, Kim Chiêu như ném củ khoai lang nướng nóng, nhanh chóng nhét chiếc túi ni lông vào lòng Mạnh Ngôn Khê. Mạnh Ngôn Khê thản nhiên đứng thẳng người dậy, nói với cô một câu. Cảm ơn. Kim Chiêu cứng họng, cổ họng cô như bị thứ gì đó chặn đứng. Cô không tài nào thốt ra nổi 3 chữ, không có gì. Suốt cả ngày hôm ấy, Kim Chiêu ra vào lớp đều chỉ đi cửa trước, cánh cửa sau cứ như thể có biển lửa, sẽ khiến cô bị bỏng vậy. Thực tế thì biển lửa kia gần như đã ngủ suốt cả ngày. Các giáo viên luôn đặc biệt khoan dung với những học sinh có thành tích tốt. Suốt mấy môn học, thầy cô thấy Mạnh Ngôn Khê gục mặt xuống bàn mà không ai ném phấn vào cậu ta. Ai nấy đều đồng loạt hỏi. Ốm à? Lạc Hành ngồi phía sau Kim Chiêu giải thích thay cậu. Không ốm ạ, sáng nay máy bay mới hạ cánh, cậu ấy chưa kịp điều chỉnh múi giờ thôi. Đến đây thì đa số giáo viên đều chấp nhận lý do này. Chỉ có thầy giáo sinh học họ Từ, đã có tuổi, dáng người hơi gầy gò, mọi người vẫn hay gọi lén là lão Từ. Lạc Hành vốn hiếu động, cứ thế ngã người ra sau khiến chân ghế búp binh, cười hì hì đói. Vì ham học ạ. Câu này vừa thốt ra, trong lớp lập tức rộ lên những tiếng cười nén, rõ ràng là đang trêu chọc. Nhưng lão Từ lại tinh sái cổ, cũng giống như các giáo viên khác, suốt một tiết học không hề đánh thức Mạnh Ngôn Khê. Kim Chiêu, xem đi, học sinh giỏi luôn được ưu ái như thế đấy. Thật ra Kim Chiêu cảm thấy Mạnh Ngôn Khê mệt mỏi như vậy, không hoàn toàn là do lịch múi giờ. Có lẽ hộp bao cao su trong ngăn bàn kia có thể cung cấp thêm chút manh mối. Tất nhiên, giữa chừng Mạnh Ngôn Khê cũng có tỉnh lại một lần. Vào giờ ra chơi tiết học chính, Trần Thuật đã gọi riêng cậu lên văn phòng, Tư Điềm kéo Kim Chiêu đi siêu thị mua nước. Dọc đường nói, chắc chắn là vì chuyện yêu sớm với Ngô Phỉ rồi. Kim Chiêu nhớ lại cô gái mình gặp hồi giờ tự học sáng qua, rồi lại nghĩ đến 5 hộp bao cao su mà Mạnh Ngôn Khê để nhầm vào ngăn bàn mình sáng nay. Cùa cúi đầu nhìn xuống chân, không nói một lời. Tư Điềm tiếp tục luyên thuyên. Ồ, phải rồi, có lẽ cậu không biết Ngô Phỉ đâu. Học kỳ này cô ấy xuống lớp dưới rồi. Trước kia Ngô Phỉ ngồi ngay cạnh chỗ cậu đấy, là bạn cùng bàn với Mạnh Ngôn Khê. Nhưng hai người họ cũng không ngồi cùng nhau suốt đâu, chỉ mới làm bạn cùng bàn được 1 tháng thôi. Mới có 1 tháng mà thành tích của Ngô Phỉ đã sa sút thảm hại, không còn ở lớp A. Tư Điềm tặc lưỡi, Mạnh Ngôn Khê đúng là kẻ gây họa. Khổ nỗi hạng nhất của cậu ta vẫn vững như bàn thạch, thậm chí còn bỏ xa hạng nhì nhiều hơn. sự rung động của thiếu niên thiếu nữ giống như hoa bồ công anh, bình thường thì chẳng ai biết, nhưng gió vừa thổi một cái là bay khắp nơi, đầy rẫy sự phô trương. Hồi còn ở lớp chọn, Kim Chiêu đã nghe phong phanh chuyện Mạnh Ngôn Khê và Ngô Phỉ yêu nhau. Ai nấy đều bảo họ là kim đồng ngọc nữ, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là chuyện Ngô Phỉ vì yêu mà thi đại học. Nghe nói nhà Ngô Phỉ cũng rất giàu có, tuy không sánh được với nhà họ Mạnh, nhưng cũng ở biệt thự lớn, có tài xế và bảo mẫu riêng. Mỗi tháng tiền tiêu vặt của cô ấy đã lên tới mấy vạn tệ. Đáng lẽ gia đình định cho cô ấy học chương trình quốc tế để sau này đi du học. Nhưng vì Mạnh Ngôn Khê mà Ngô Phỉ quyết định ở lại lớp A. Cô ấy chính là vì tình yêu mà chấp nhận tham gia kỳ thi đại học đầy cạnh tranh này. Nhưng tớ thấy Mạnh Ngôn Khê chẳng để tâm chút nào. Ngô Phỉ rời khỏi lớp A mà cậu ta đến một câu cũng không hỏi. Vẫn ngủ say như chết. Giáo viên giảng bài cũng chẳng làm cậu ta thức giác được. Từ Điềm không nhịn được mà mỉa mai. Mạnh Ngôn Khê không có trái tim. Không biết lúc cậu ta thực sự thích một ai đó, hoàn toàn lún sâu vào thì sẽ trông như thế nào nhỉ? Kim Chiêu chợt nhớ lại cảnh tượng trước giờ tự học sáng nay. Tay cậu cầm thứ đồ nóng bỏng nhất, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại lý trí đến lạnh lùng. Thậm chí còn có thể thản nhiên xoay nó một cái, như thể đang xoay bút vậy. Trên đời này làm gì có nhiều tình yêu thật lòng đến thế, rất nhiều người cả đời này cũng chẳng hề yêu một ai. Kim Chiêu không kìm được mà lên tiếng. Từ Điểm không đồng tình, đột nhiên ghé sát vào mặt Kim Chiêu, nháy mắt cười hì hì với cô. Thật lòng đi, cậu có bao giờ lén lút tưởng tượng Mạnh Ngôn Khê thích cậu không? Không chỉ là thích mà còn nhiều hơn cả thích nữa. Trước mặt người khác cậu ta lạnh lùng băng giá, nhưng duy nhất đối với cậu là khác biệt. Cậu ta bận tâm đến cảm xúc của cậu, thấu hiểu tâm tư của cậu, hiểu rõ mọi sở thích của cậu. Để làm cậu vui lòng, một đại soái ca lạnh lùng như cậu ta thậm chí cam lòng hóa thân thành kẻ ngốc. Cậu ta sợ cậu ghen nên chủ động vạch rõ ranh giới với những cô gái khác. Cậu ta dành trọn sự dịu dàng cả đời này cho riêng cậu. Kim Chiêu nhìn Từ Điềm, mất vài giây không biết phải nói gì. Cơn gió lạnh thổi tới cuốn theo những chiếc lá xoay tròn. Kim Chiêu chân thành đặt câu hỏi. Tớ đã từng cứu mạng cậu ta hay sao? Từ Điềm ngẩn ra, ngay sau đó ôm bụng cười đến mức không đứng thẳng nổi. Chiêu Chiêu ơi cậu, ha ha ha ha ha ha ha ha. Trên đường mua nước về thì gặp giáo viên tiếng Anh. Vì Từ Điềm là cán sự môn này nên bị cô gọi đi giữa chừng. Kim Chiêu một mình quay về lớp, lúc đi ngang qua văn phòng của Trần Thuật, cửa đang mở, Mạnh Ngôn Khê đã tỉnh, đang đứng bên trong nghe lời giáo huấn. Luồng khí lạnh từ điều hòa thổi qua làm vạt áo đồng phục trên người thiếu niên bay nhẹ, lớp vải xanh trắng dán sát vào người, phát họa nên vóc dáng thanh mảnh nhưng đầy sức mạnh của tuổi trẻ. Từ cửa sau vòng ra cửa trước, Kim Chiêu nghe suốt một quãng đường giọng điệu khuyên nhủ đầy tâm huyết của Trần Thuật. 3 năm cấp 3 là 3 năm quan trọng nhất trong cuộc đời các em. Tuổi nào làm việc nấy, nhiệm vụ chính của các em lúc này là học tập. Đợi đến khi lên đại học, các em có cả đời để yêu đương. Tường văn phòng khá dày nên cách âm tốt, giọng của Trần Thuật nghe lúc ẩn lúc hiện. Kim Chiêu nhanh chóng đi tới cửa trước, cửa mở toang, âm thanh lập tức trở nên rõ ràng. Giọng nói có chút khàn đặc vì mệt mỏi của Mạnh Ngôn Khê cũng lọt vào tai cô. 5 phần mệt mỏi, 5 phần ngơ ngác. Mạnh Ngôn Khê hỏi, Ngôn Phỉ là ai ạ? Đúng là không có trái tim. Ấn tượng ban đầu của Kim Chiêu về Mạnh Ngôn Khê chính là như vậy. Không thể nói là xấu xa hoàn toàn, nhưng quả thực chẳng tốt đẹp gì cho cam. Dẫu cho trước đây từng nảy sinh chút hảo cảm mờ nhạt vì đứng từ xa, thì tất cả cũng đã tan thành mây khói ngay trong ngày đầu tiên tiếp xúc. Đời tư hỗn loạn, cao cao tại thượng, không có trái tim. Mãi cho đến khi kết thúc giờ tự học buổi tối, Kim Chiêu mới chú ý thấy Mạnh Ngôn Khê đã tỉnh hẳn. Các học sinh khác lần lượt rời khỏi lớp học, cậu ta vẫn cúi đầu làm bài tập, không màng đến mọi thứ xung quanh, cây bút trong tay viết rất nhanh. Hóa ra con cưng của trời cũng phải chạy deadline bài tập. Cô còn tưởng cậu ta chỉ cần dùng cái mặt đó để học là đủ rồi chứ. Kim Chiêu đã hoàn thành hết bài tập trên lớp. Sau khi về nhà, cô lấy cuốn sách bài tập ngoại khóa mua ở hiệu sách tuần trước ra. Trước khi ngủ còn giải thêm một đề toán. Đêm nay, cảm giác làm bài rất tốt, tỷ lệ đúng rất cao. Cô cảm thấy nhẹ tên cả người. Cảm giác mình lại tiến gần thêm một bước tới việc thực hiện giấc mơ đêm qua. Trước khi ngủ, cô thầm ước nếu đêm nay lại mơ thấy giấc mơ phát tài kia thì mong nó bắt đầu sớm một chút để tránh việc đang mơ giữa chừng bị tiếng chuông báo thức làm phiền. Đêm nay, cô quả thật không bị tiếng chuông báo thức làm thức giấc mà bị đánh thức bởi một loạt tiếng loảng xoảng chói tai. Mở mắt ra, trong phòng tối đen như mực, cô mò lấy chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường, ấn đèn nhìn đồng hồ, thời gian hiển thị là 3 giờ 55 phút. Tiếng loảng xoảng bên ngoài vẫn còn đó, lúc ngắt lúc nghỉ. Cô nằm trên giường kiên nhẫn đợi một lát nhưng không thấy tiếng động biến mất. Trái lại còn đợi đến mức tỉnh táo hẳn. Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm được nữa, cô bật dậy đi ra ngoài xem sao. Trên ban công nuôi 2 con gà mái, chân bị buộc bằng dây thừng, đầu dây kia cột vào lan can. Cách đó không xa, một chiếc chậu sắt đựng nước đặt trên mặt đất. Lúc này, lũ gà đã làm lật chậu sách, chân của hai con gà dẫm tới dẫm lui trên chậu. Chậu sắt va chạm với sàn đá ho cương, tạo ra tiếng loảng xoảng liên hồi không dứt. Kim Chiêu nhắm mắt lại, khẽ thở ra một luồng ức nghẹn. Chẳng cần nghĩ cũng biết đây là tác phẩm của ai. Cô mang chiếc chậu sách đi chỗ khác, chấm dứt màn náo loạn phiền phức này. Tuy nhiên, khi quay trở lại giường, cô không tài nào ngủ tiếp được nữa. Thực tế, giấc ngủ của Kim Chiêu vốn khá tốt. Hồi thi chuyển cấp, các bạn cùng lứa căng thẳng đến mất ngủ. Thậm chí ở trường trung học trực thuộc, dưới áp lực của chế độ phân lớp, cũng có nhiều bạn mất ngủ, nhưng cô thì chưa từng. Cô chỉ là người thính ngủ, cứ ồn là tỉnh, mà một khi đã tỉnh thì rất khó ngủ lại. Kim Chiêu cứ nằm trên giường trằn trọc cho đến tận khi trời sáng, sau đó mới mơ màng chợp mắt được khoảng nửa tiếng. Giấc ngủ rất nông. Trong quá trình đó, cô vừa mơ thấy mình đang giải đề, vừa nghe thấy tiếng mẹ kế Lâm Giao và bà nội đang nói chuyện thì thầm trong bếp. Đúng lúc này, chuông báo thức vang lên. Kim Chiêu mở mắt, mệt mỏi đến mức muốn suy sụp. Cô rửa mặt một cách mơ hồ rồi ngồi vào bàn ăn. Đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn. Bình thường vào giờ này, bố cô là Kim Văn Huy và mẹ kế Lâm Giao vẫn còn đang ngủ. Ông nội đi tập thể dục buổi sáng, còn bà nội sẽ chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho cô trong bếp. Hiếm khi cả gia đình mới ngồi lại ăn sáng cùng nhau. Kim Chiêu vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng đầu óc lại tỉnh táo một cách khó chịu. Cô không muốn ăn cho lắm. Lâm Giao bỗng cười híp mắt hỏi. Linh Linh, tối qua con là người mang cái chậu nước trên ban công vào à? Linh Linh là tên cúng cơm của Kim Chiêu. Lâm Giao năm nay 30 tuổi, vẻ ngoài tinh anh, xinh đẹp. Cô là người vợ mà Kim Văn Huy cưới về sau khi mẹ Kim Chiêu qua đời. Hai người chênh lệch nhau tới 15 tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác trong tiểu thuyết thường được viết rất lãng mạn. Kim Chiêu không biết thực tế có vậy không, nhưng từ góc nhìn của cô thì cảm giác cực kỳ tệ hại. Nó giống như bầu trời trước cơn bão, u ám, nặng nề. Dù không mưa nhưng cũng chẳng thấy ánh mặt trời. Đôi khi gió thổi mạnh hơn một chút còn khiến người ta nghẹt thở. Lâm Giao đã mang thai hơn 8 tháng, mặc một chiếc váy liền rộng rãi, bụng bầu nhô cao, sắp đến ngày dự sinh. Kim Chiêu đoán hai con gà trên ban công kia là chuẩn bị để tẩm bổ cho bà ấy trong kỳ ở cử. Nhận thức này khiến cô không cách nào nổi giận được. Lâm Giao là chủ nhân của ngôi nhà này, bà ấy có quyền sinh nở, có quyền nuôi gà ở cử trong chính ngôi nhà của mình. Kim Chiêu giải thích, tối qua lũ gà làm lật chậu sắt đựng nước, cứ liên tục dùng móng vuốt cào vào đó. Tiếng động hơi lớn nên con mang chậu vào. Làm con thức giấc à? Lâm Giao hỏi một câu đầy quan tâm, rồi lập tức cười nói ngay. Mẹ với bố con, rồi cả ông bà nội nữa đều hoàn toàn không nghe thấy gì cả. Dì Ngu là người giúp việc chăm sóc sản phụ ngồi ăn cơm cạnh cô cũng tiếp lời. Tôi cũng không nghe thấy gì hết. Dì Ngu là người mà Lâm Giao tìm về, khoảng 40 tuổi, còn khá trẻ, nhưng sự thiếu hụt collagen khiến hai bên thái dương của dì lõm sâu, xương gò má nhô ra rất rõ. Kim Chiêu cúi đầu hút hai ngụm cháo, trong miệng chẳng có chút hương vị nào. Ban công nằm ngay cạnh phòng con, chắc chắn con sẽ nghe rõ hơn. Lâm Giao cười giải thích là mẹ chưa suy xét chu đáo. Hôm qua bố mẹ của mẹ đến thăm, có mang cho mẹ hai con gà, nói là nhờ người mua được gà chạy bộ ở quê. Mẹ không nỡ giết ngay nên định cứ nuôi trong nhà đã, đợi đến lúc sinh xong ở cử thì ăn. Quên mất Linh Linh thính ngủ, làm con thức giấc rồi. Vậy có cần giết mấy con gà này trước không? Dì Ngưu hỏi, rồi lại nói thêm. Đây là gà ta ở quê, hiếm lắm mới mua được đấy, ăn lúc ở cử là bổ nhất. Đã là gà ta ở quê, hiếm lắm mới mua được. Những người khác cũng chẳng nghe thấy ồn, chỉ có duy nhất mình cô bị đánh thức, vậy thì tất nhiên là không thể giết, nếu không sẽ biến cô thành kẻ vô lý, thích gây chuyện. Kim Chiêu im lặng, những người khác cũng không lên tiếng. Lâm Giao quay đầu, cười tủm tỉm nhìn chồng mình là Kim Văn Huy. Kim Văn Huy không vui mà chau mày lại. Bà nội ngồi đối diện liếc nhìn con trai mình, cười hòa giải. Vậy thì đổi cái bát khác đựng nước đây, ban công lát đá hoa cương, để chậu sắt lên đó cũng sợ làm ồn hàng xóm tầng dưới. Lâm Giao gật đầu, cười nói. Mẹ nói đúng hả? Được, nghe lời ba, lát nữa tôi sẽ đổi chậu ngay. Dì Ngư nói xong bỗng quay sang nhìn Kim Chiêu, cười như không cười. Có điều Linh Linh này, cháu cũng nhạy cảm quá đấy. Một con gà với cái chậu mà cũng làm cháu thức giấc cho được. Cái tính này của cháu phải sửa đi thôi, nếu không sớm muộn gì cũng bị trầm cảm đấy. Kim Chiêu cảm thấy, việc khiến cô bị trầm cảm chắc cũng là một trong những KPI của dì Ngưu. Họ có lẽ nghĩ rằng một cô bé mồ côi mẹ từ nhỏ như cô, cha lại cưới vợ trẻ, sắp sửa có thêm em bé, sẽ chẳng còn ai đặt cô lên vị trí ưu tiên, chẳng còn ai thực sự bảo vệ cô nữa, mà bản thân cô lại quá yếu ớt, việc bị trầm cảm hay trở nên hư hỏng là chuyện hiển nhiên. Nước chảy thành sông, thế nên trong lời nói khó tránh khỏi sự nuông nóng luôn thấy điều đó thành hiện thực. Ai mà chẳng thấy phiền khi bị đánh thức lúc 3-4 giờ sáng, sáng sớm lại bị người đã gây ra chuyện ám chỉ sẽ bị trầm cảm. Dù cuối cùng vì ngưu cũng vì câu nói đó mà chọc giận Kim Văn Huy, khiến ông sa sầm mặt yêu cầu dì ta mang lũ gà ra chợ giết thịt, nhưng lòng Kim Chiêu cũng chẳng thấy khá hơn là bao. Cô không kìm được mà nghĩ, nếu mẹ còn sống, bà nhất định sẽ đuổi việc dì ngưu ngay tại chỗ, chứ không phải là đi giết gà. Cả ngày hôm đó, tâm trạng cô chắc chắn sẽ sa sút. Và thực tế là cả tháng 8 đều như vậy. Nắng gắt mùa hè như thiêu như đốt, nhưng cô phải nỗ lực lắm mới cảm nhận được sức sống của thế giới này. Cô chỉ còn tách liều mạng học tập hơn nữa. Nếu kiến thức thực sự có thể thay đổi vận mệnh, cô hy vọng mình có thể mọc ra một đôi cánh cứng cáp. Đến lúc đó, dù mảnh trời này có mưa sa bão táp, không ai để nương tựa, cô cũng chẳng còn phải sợ hãi điều chứ. Có thể bay đi thật xa. Tháng 9 chính thức khai giảng, kỳ thi mô phỏng đầu năm diễn ra và kết quả nhanh chóng được công bố. Kim Chiêu đứng thứ 26 toàn khối. Ngày có kết quả, Trần Thuật tâm trạng khá tốt, ôm một xấp bài thi bước lên bục giảng. Đầu tiên cô nói về tình hình chung của kỳ thi lần này, không có gì bất ngờ khi hạng nhất vẫn là Mạnh Ngôn Khê. Sau đó cô điểm qua những ai tiến bộ, những ai thụt lùi, rồi đặc biệt khen ngợi Kim Chiêu. Tiến bộ lớn nhất lần này là bạn Kim Chiêu của lớp chúng ta. Chúng ta đều biết, thứ hạng càng cao thì càng khó tiến bộ. Khi Kim Chiêu mới chuyển lên lớp chúng ta là hạng 36 toàn khối, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đã vươn lên hạng 26 tăng lên 10 bậc. Trần Thuật vừa cười vừa nói, rồi dẫn đầu vỗ tay, các bạn trong lớp lập tức hưởng ứng theo. Lạc Hành vỗ tay bôm bốp, ngồi phía sau cô reo hò. Tư Điềm cũng quay xuống, đưa hai tay ra sát mặt cô mà vỗ lấy vỗ để. Bên ngoài cửa sổ không một gợn mây, bầu trời xanh biếc. Nhiệt huyết của thiếu niên giống như mặt trời giữa trưa, thẳng thắn và mãnh liệt. Kim Chiêu mím môi cười, làn da trắng nõn ửng lên sắc hồng nhạt, đôi mắt sáng lấp lánh. Sau khi thông báo xong thành tích, Trần Thuật tiếp tục thông báo về buổi họp phụ huynh. Ngoài ra, chiều thứ hai tuần sau, ngày 21, lúc 3 giờ, chúng ta sẽ có một buổi họp phụ huynh. Buổi họp này liên quan đến kế hoạch học tập cho cả năm lớp 11, vô cùng quan trọng. Cô thông báo trước nửa tháng để các em về nhắn lại với bố mẹ. Dù thế nào đi nữa, xin hãy cố gắng sắp xếp thời gian để đến trường. Phía dưới lập tức vang lên những tiếng than trời trách đất, trong đó Lạc Hành là người kêu thảm thiết nhất. Lần này, cậu ta đứng đội sổ, mà đội sổ của lớp A thì vẫn là đội sổ. Vừa rồi Trần Thuật đã phê bình cậu ta, không ngoài dự kiến. Trong buổi họp phụ huynh sắp tới, cậu ta chắc chắn sẽ là đối tượng được quan tâm đặc biệt. Kim Chiêu nhìn tờ phiếu điểm trước mặt, trong lòng ẩn hiện chút mong chờ. Giờ ra chơi, bạn cùng bàn đi lấy nước, Lạc Hành nhân tiện nhích ra một ghế, băng qua lối đi nhỏ. Ghé sát lại hỏi Mạnh Ngôn Khê đang ngồi ở bàn đơn. Anh Ngôn, học phụ huynh, chú Mạnh có đến không? Mạnh Ngôn Khê lại mang điện thoại đến trường, lúc này đang giấu điện thoại dưới ngăn bàn để gửi tin nhắn, nghe vậy cũng chẳng ngẩng đầu lên. Đến chú. Lạc Hành thất bại trong việc tìm kiếm đồng minh, lập tức thất vọng. Ha, à, lên một tiếng, đầy phẫn nộ nói. Gia đình cậu kinh doanh lớn, tiền vào như nước, sao chú Mạnh ngày nào cũng rảnh rang thế nhỉ? Buổi họp phụ huynh nào chú cũng đến. Chú không sợ lỡ việc kiếm tiền à? Không thể xin nghỉ một lần sao? Lạc Hành phiền não vò đầu bứt tai. Thật ra, bố Mạnh Ngôn Khê có đến hay không chẳng liên quan gì đến cậu ta. Chủ yếu là vì bố của hai người quen biết nhau, bọn họ lại học cùng lớp. Chỉ cần nhà họ Mạnh có người đi học phụ huynh là bố Lạc Hành sẽ nhận được tin ngay lập tức. Điều này dồn Lạc Hành vào đường cùng, khiến cậu ta đến tận bây giờ vẫn không thể tìm được người ngoài để giả làm phụ huynh. Mạnh Ngôn Khê gửi xong tin nhắn, ném điện thoại vào ngăn bàn, quay sang nhìn Lạc Hành, chậm rãi hỏi ngược lại. Cậu đã thấy ai xin nghỉ ở đại hội khen thưởng bao giờ chưa? Lạc Hành ngẩn người, sau khi phản ứng lại được thì mắng ngay tại chỗ. Cút! Các bạn xung quanh đều bật cười rộ lên. Kim Chiêu cũng không nhìn được mà cười theo. Hình như đúng là vậy thật. Đối với Mạnh Ngôn Khê, họp phụ huynh chẳng phải chính là đại hội khen thưởng của cậu ta sao? Cô không kìm được mà quay đầu nhìn lại. Cách một chỗ ngồi và một lối đi, thiếu niên ngồi chéo ở phía sau một chút, đang thong thả tựa lưng vào ghế, tay xoay bút, đôi chân dài tùy ý duỗi ra. Chính cậu cũng đang cười, sự lạnh lùng nơi đáy mắt hoa đào tan biến, không che giấu sự hào hứng. Đến ngày họp phụ huynh, Kim Văn Huy lại đột ngột lỡ hẹn. Hình như cũng không thể trách ông được. Ông đúng là đã dành sẵn thời gian. Nhưng sáng hôm đó, Lâm Giao bị vỡ ối. Cả nhà phải vội vàng đưa bà ấy vào bệnh viện. Buổi họp phụ huynh chiều nay tất nhiên là không thể đến được. Các phụ huynh khác lần lượt có mặt. Kim Chiêu đi ra từ cửa sau lớp học, tìm đến văn phòng của Trần Thuật. Xin phép. Trần Thuật có chút ngạc nhiên. Em không nói trước với bố sao? Trần Thuật biết hoàn cảnh gia đình cô, biết mẹ cô không còn nữa. Bố thì công việc bận rộn. Cô cứ ngỡ là do bố cô chưa sắp xếp được công việc. Kim Chiêu đứng trước mặt Trần Thuật, tự như một đứa trẻ phạm lỗi, nhỏ giọng giải thích. Dạ, có nói trước ạ, nhưng đột xuất có việc bận. Nếu là việc đột xuất, ông bà nội đến cũng được mà. Kim Chiêu cúi đầu nhìn mặt đất, đôi mắt nóng rát và sưng đỏ. Im lặng vài giây, cô khẽ nói. Ông bà nội cũng không đến được ạ, vì hôm nay sinh em bé, mọi người đều ở bệnh viện hết rồi. Cô nói mà như sắp khóc đến nơi, chẳng dám ngước nhìn Trần Thuật lấy một lần. Nhưng dường như cô chẳng có tư cách gì để mà rơi nước mắt. Bởi thêm thành viên mới, vốn là tin vui, hỏi 100 người thì cả 101 người sẽ đều chúc phúc. Tất cả mọi người đều vui vẻ, chỉ có cô là không. Thậm chí cô còn tự hoài nghi bản thân liệu có phải mình quá nhỏ nhen hay không. Trần Thuật không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Cô bỗng thấy giận cái miệng lanh chanh của mình. Kim Chiêu đâu phải lạc hành. Chẳng lẽ cô còn định lừa gạt cả hai bên sao? Rút cuộc cô còn cố hỏi han làm cái gì không biết. Trần Thuật à một tiếng, lúng túng đứng dậy nói. Được rồi, không sao đâu. Thật ra hôm nay cũng không có chuyện gì lớn. Chỉ là nói qua về thành tích thi cử lần trước thôi. Thành tích của em rất tốt. Tối nay, à không, ngày mai đi. Ngày mai cô sẽ gọi điện cho bố em để trao đổi riêng. Mặt sàn đá cẩm thạch trắng tuyết bắt đầu trở nên mờ mịt. Kim Chiêu nhìn chầm chầm dưới chân, khẽ gật đầu. Trần Thuật không đành lòng để cô đứng đây thêm nữa. Kim Chiêu lúc này giống như đang phải chịu một cuộc hành hình tàn nhẫn. Đi đi. Trần Thuật vỗ vai cô, giọng điệu cực kỳ dịu dàng. Dù biết không thể xoa dịu được nỗi đau của cô, ít nhất là lúc này không thể. Nhưng ngay khoảnh khắc này, cô muốn dành cho cô gái trước mặt sự dịu dàng lớn nhất. Khoảnh khắc Kim Chiêu quay người đi, nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống. Biết Trần Thuật vẫn đang nhìn mình, cô không dám đưa tay lên lau, chỉ bước thật nhanh về phía cửa sau. Lúc kéo cánh cửa đang khép hờ ra, cô đột ngột đứng khựng lại vì không kịp chuẩn bị. Suýt chút nữa đã đâm vào người đối diện. Trong cơn hoảng loạn, cô ngước mắt lên. Mạnh Ngôn Khê đang đứng bên cạnh cửa, không biết đã đến từ lúc nào. Hành lang lớp học giờ ra chơi đầy hỗn loạn và ồn ào. Âm thanh từng đợt truyền tới từ phía sau lưng cậu ta. Thiếu niên đứng yên lặng ở đó, dáng người cao gầy rắn rỏi, đôi mắt hoa đào đen lấy rũ xuống. Tầm mắt đặt lên gương mặt đang ngước nhìn của cô. Đôi mắt hạnh ngấn lệ, vành mắt đỏ hoe và trên gò má là vệt nước mắt rõ ràng. Sự xuất hiện của Mạnh Thời Tự đã gây ra một làn sóng xôn xao không hề nhỏ tại trường trung học trực thuộc. Những thiếu niên ở độ tuổi 17-18 vẫn còn quá non nớt để thấu hiểu hết giá trị ẩn sau cái tên Mạnh Thời Tự. Thế giới của họ phần lớn bị chi phối bởi thi cử và điểm số. Trong chút không gian ít ỏi còn sót lại, ấn tượng về Mạnh Thời Tự chỉ gói gọn trong một khái niệm mơ hồ, giàu có. Xe Rolls-Royce, những bộ âu phục thủ công tinh xảo từ Ý, cung gian trợ lý và vệ sĩ tháp tùng. Thế nhưng nghe nói, mỗi lần Mạnh Thời Tự đến họp phụ huynh, đội ngũ trợ lý và vệ sĩ ấy chưa từng xuất hiện. Trước đây, Kim Chiêu chưa từng gặp Mạnh Thời Tự. Các buổi họp phụ huynh của lớp A luôn được tổ chức riêng biệt, không đi theo lịch trình chung của khối. Buổi chiều hôm ấy, một cơn mưa lớn vừa dứt, nhưng đến giờ hẹn, bầu trời vẫn còn lất phất vài hạt mưa. Kim Chiêu bước ra khỏi văn phòng trong dáng vẻ nhếch nhác. Tâm trí vẫn còn chìm đắm trong nỗi xấu hổ khó gọi thành lời, thì bất chợt bị một bạn học đang chạy vội từ phía sau va phải, khiến cô lảo đảo lùi lại một bước. A, tới xin lỗi! Cô gái va phải Kim Chiêu vội vã ngoái đầu lại, nện nói lời xin lỗi, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ háo hức và phấn khích. Chẳng kịp để ý xem có quen biết Kim Chiêu hay không, cô ấy đã tự nhiên nắm lấy tay cô kéo đi. Chị em ơi, mau lại đây mà xem, ba của Mạnh Ngôn Khê này. Dọc hành lang ban công bấy giờ đã đông kín học sinh. Kim Chiêu vẫn còn đang ngơ ngác thì đã bị người chị em vừa nhận vơ giữa đường kéo vào đám đông, chen lên hàng phía trước. Cơn mưa nặng hạt lúc xế chiều đã chuyển thành làn mưa bụi li ti. gió thổi qua, hất những hạt mưa lành lạnh vào mặt đám học sinh đang vươn mình ra khỏi lan can hóng hớt. Cảm nhận được sự mát lạnh trên da mặt, Kim Chiêu đưa mắt nhìn xuống theo hướng chú ý của mọi người. Trên khoảng sân nhỏ trước tòa nhà giảng đường, một nhóm người đang tiến lại gần. Đi đầu là một người đàn ông có vóc dáng cao lớn và phong độ, khoác trên mình chiếc sơ mi sẫm màu cùng quần tây phẳng phiu. Ngũ quan của ông cực kỳ hài hòa, mang một vẻ đẹp chính trực, đoan chính, tựa như những gương mặt nam chính thường xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia. Trên sống mũi cao thanh tú là gọng kính vàng tri thức. Đôi chân ông dài, sải bước rộng nhưng vô cùng vững chãi. Đi bên tay phải là thầy hiệu trưởng, người đang ưng cần giơ cao chiếc ô đen lớn để che chắn mưa cho ông. Phía sau họ là cả một đoàn các lãnh đạo cấp cao của nhà trường Tháp Tùng. Á á á, bao nhìn kìa, là Mạnh Thời Tự, ba của Mạnh Ngôn Khê đấy. Trời ơi, nửa năm không gặp mà ba chồng mình vẫn phong độ như thế, mình xỉu vì cái sự đẹp trai này mất thôi. Mình thì khác nhé, sáng nay vừa mới gặp ba chồng xong, ba còn bảo mình với chồng đi học về sớm cơ đấy. Có nam sinh thực sự không nghe nổi nữa, liền cười mắng. Xì, hai bà thôi đi, có còn chút liêm sĩ nào của con gái không hả? Dứt lời, cậu ta bất ngờ quay đầu xuống dưới lầu, gào thật to. Bà ơi, bà có thiếu con trai nữa không ạ? Cút đi, cái đồ không biết xấu hổ nhất chính là cậu đấy. Đám thiếu niên đang ở cái tuổi ngông cuồng, vô pháp vô thiên. Kỵ mình đang ở tầng cao nhất, nơi mà hiệu trưởng cũng chẳng thể với tới. Cả đám đứng trên ban công vừa cười vừa mắng, náo loạn cả một góc trời. Kim Chiêu cũng không nhịn được mà bật cười. Nỗi buồn thầm kín không tên của cô bỗng chốc vì sự xuất hiện bất ngờ của Mạnh Thời Tự mà tan biến đi không ít. Dưới lầu, nhóm người nhanh chóng bước lên bậc thang. Thầy hiệu trưởng đi sát bên cạnh Mạnh Thời Tự với gương mặt niềm nở, không người nói điều gì đó. Mạnh Thời Tự khẽ cúi đầu lắng nghe, dáng vẻ nho nhã, lễ độ, toát lên phong thái của một quý ông lịch thiệp. Dù ngoài miệng có phần phóng túng, nhưng đám học sinh này rốt cuộc vẫn biết giữ thể diện. Thấy Mạnh Thời Tự đã bước lên cầu thang, cả hội liền nhanh chóng giải tán. Tớ đi đón ba tới đây. Tớ cũng đi. Tớ không đi đâu, ba chồng tớ thích tớ thì mì nết na một chút, tớ về học bài trước đây. Cả đám miệng lưỡi thì cứng cỏi, nhưng chân chạy còn nhanh hơn thỏ, loáng một cái đã chẳng còn thấy bóng người. Kim Chiêu cũng chuẩn bị quay về lớp, khóe môi vẫn còn vương nét cười. Thế nhưng vừa xoay người lại, nụ cười trên gương mặt cô bỗng chốc đông cứng. Mạnh Ngôn Khê vừa bước ra từ văn phòng, đúng lúc đi ngang qua cạnh cô. Gương mặt anh không chút biểu cảm, đôi mắt đẹp đẽ ấy mang theo vẻ xa cách, hờ hững. Có lẽ đang nghe thấy những lời đùa cợt của đám người khi nãy, anh liếc nhìn xuống dưới lầu, rồi rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, dừng lại trên khuôn mặt cô. Gương mặt Kim Chiêu trong phút chốc nóng bừng như lửa đốt. Nỗi xấu hổ vì cuộc đối thoại với Trường Thuật ban nãy đã hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho sự ngượng ngùng đến cực điểm khi nghĩ đến mấy từ chồng với ba chồng. Cô cầu cứu nhìn quanh, nhưng ban công vốn dĩ đông người, giờ đây chẳng còn lấy một bóng người. Lấy cô và Mạnh Ngôn Khê làm trung tâm, trong vòng bán kính 3 mét, ai nấy đều đã chạy mất, chỉ còn mình cô bị chính chủ bắt quả tang tại trận. Cảm giác này giống hệt như lúc nhỏ cùng đám bạn nghịch dại gây họa, cuối cùng lũ bạn chạy hết, chỉ còn mình cô bị tám lại. Tớ không có nói. Kim Chiêu cũng chẳng biết mình đang giải thích cái gì, ngón tay ngượng ngùng bấu chặt vào gấu áo đồng phục. Mạnh Ngôn Khê lặng lẽ nhìn cô, gió thổi theo làn mưa bụi tạt vào ban công, những lằn tóc con trước trán cô bị thổi tung rồi lại rủ xuống, thấp thoáng hàng lông mày mềm mại tựa như dãy núi mờ xa trong làn mưa khói. Cơn mưa mỗi lúc một lạnh, Kim Chiêu thầm kêu thôi xong, hẳn là mặt cô đã đỏ bừng lên rồi. Mạnh Ngôn Khê! Tiếng của Lộ Cảnh Việt truyền đến, Mạnh Ngôn Khê bấy giờ mới thu hồi ánh mắt. Mạnh Thời Tự đã đến, đang đứng ngay cửa lớp cùng với Lộ Cảnh Việt. Ba! Mạnh Ngôn Khê lướt qua người Kim Chiêu, mùi hương thanh khiết của gỗ tuyết tùng, xen lẫn sự thanh mát của cơn mưa, len lỏi vào cánh mũi cô. Trong thời gian học phụ huynh, học sinh được tự do hoạt động, đến 7 giờ tối mới phải quay lại lớp học buổi tối. Đối với nhiều người, điều này chẳng khác nào được nghỉ lễ. Tư Điềm cùng mấy bạn nữ rủ nhau ra phố ăn vặt ngoài cổng trường uống trà sữa. Kim Chiêu khéo léo từ chối lời mời, một mình xách kẹp tới thư viện giải đề. Thư viện trường trung học vốn ít người qua lại. Sau tất cả, học sinh trung học mỗi ngày phải vùi đầu vào sách vở, chỉ đối phó với từng môn học đã đủ bù đầu tóc rối rồi. Tiết tự học buổi sáng và buổi tối, đôi khi cần bị giáo viên chiếm dụng để lên lớp, thật chẳng còn hơi sức đâu mà ghé thư viện. Thỉnh thoảng có ai ghé qua cũng chỉ để tìm mượn một cuốn sách rồi vội vã rời đi. Tuy nhiên, thư viện của trường vẫn bố trí khu vực tự học cho học sinh với những dãy bàn ghế gỗ dọc cửa sổ. Cuối tháng 9 đã bắt đầu nhuốm màu se lạnh, hôm nay lại thêm một trận mưa thu. Kim Chiêu đẩy nhẹ cánh cửa, làn gió mát lạnh lùa qua khe cửa sổ khép hờ, dưới sân thư viện có mấy gốc hoa quế, hương thơm nồng nàn hòa quyện vào trong gió nhẹ mưa phùn. Giữa những giá sách san sát, Quý Hạo Hiên cuối cùng cũng tìm thấy cuốn phê bình văn học đó. Anh bất chợt chú ý đến Kim Chiêu đang ngồi bên cửa sổ. Cô đang cúi đầu làm đề toán, tay phải cầm bút miệt mài tính toán, tay trái thỉnh thoảng lại vuốt lận tút bị gió thổi loạn, vén nhẹ ra sau vành tai. Sống lưng thiếu nữ thanh mảnh thẳng tắp, mái tóc đen tuyền được buộc gọn thành đuôi ngựa bằng một sợi dây đơn giản, để lộ chiếc cổ trắng sáng và thon dài. Ngoài cửa sổ, mưa bụi vương trên lá ngô đồng, ánh sáng ban ngày trong vắt chiếu rọi vào gương mặt cô. Khi cô khẽ rũ mi mắt, góc nghiêng trở nên dịu dàng động lòng người, làn da trắng đến mức như phát sáng. Cô ngồi đó, tựa như một bức họa không vướng bụi trần. Quý Hạo Hiên vừa định rời đi liền khựng lại, giây lát sau anh đổi hướng, đi tới chỗ trống phía trước Kim Chiêu rồi ngồi xuống. Trong suốt 2 tiếng đồng hồ, Kim Chiêu đã giải quyết xong một tờ đề toán, ngoại trừ câu tự luận cuối cùng. Cô không học lệch, nhưng môn toán vốn là điểm yếu của cô. So với các môn khác có thể dùng sự cần cù để bù đắp, thì môn toán đôi khi lại khiến người ta cảm thấy bất lực. Cô vật lộn thêm nửa giờ nữa mà vẫn không có kết quả, đành dứt khoát bỏ cuộc. Thấy thời gian cũng đã gần đủ, Kim Chiêu bắt đầu thu dọn đồ đạc, dự định buổi tự học tối nay sẽ hỏi Tư Điềm. Đúng lúc này, người ngồi phía trước đột nhiên quay đầu lại. Kim Chiêu nhận ra đó là lớp trưởng. Cô nở nụ cười nhạt chào hỏi. Lớp trưởng. Quý Hạo Hiên làm như bây giờ mới phát hiện ra cô, vẻ mặt hơi ngạc nhiên hỏi. Kim Chiêu, cậu cũng ở đây à? À, tớ đến làm bài tập. Kim Chiêu đeo cặp lên vai, chào tạm biệt. Tớ đi trước nhé, lớp trưởng. Quý Hạo Hiên gấp cuốn sách đang cầm trên tay lại, cũng đứng dậy theo. Tớ cũng đến lúc phải đi rồi, cùng về đi. Quý Hạo Hiên có dáng người cao gầy, đeo kính cận, tay cầm cuốn Nhân gian từ thoại của Vương Quốc Duyên, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến những bậc tài tử thời dân quốc. Hai người cùng nhau bước ra ngoài, Quý Hạo Hiên chủ động bắt chuyện. Cậu có theo kịp nhịp giảng của thầy cô không? Kim Chiêu ngẫm nghĩ một mát rồi đáp. Nhịp giảng có nhanh hơn một chút, kiến thức cũng được đào sâu hơn, nhưng tớ thấy vẫn ổn. Quý Hạo Hiên nghiêng đầu nhìn cô, định nói rằng nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi anh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nói như vậy nghe có vẻ hơi cao ngạo, thiếu khiêm tốn. Sau một thoáng im lặng, anh khéo léo chuyển chủ đề. Hôm nay họp phụ huynh, không thấy ba mẹ cậu đâu. Họ bận việc nên không đến được sao? Nụ cười trên môi Kim Chiêu nhạt dần. Tít, hệ thống cửa từ chống trộm của thư viện vang lên tiếng báo động. Quý Hậu Hiên lúc này mới nhớ mình chưa làm thủ tục mượn sách. Anh vội vàng lùi lại 2 bước, ngại ngùng gãi đầu. Tớ đi mượn sách đã. Anh nhìn vào mắt Kim Chiêu, định bảo cô đợi mình một lát. Nhưng Kim Chiêu đã rất tự nhiên vẫy tay với anh, mỉm cười nói. Được rồi, lớp trưởng, tạm biệt nhé. Quý Hậu Hiên, ba chấm. Rời khỏi thư viện, mưa đã tạnh hẳn, Kim Chiêu quyết định về lớp để cất cặp và ô. Cuộc họp phụ huynh đã kết thúc, trong lớp trống rỗng, chỉ còn lại Lộ Cảnh Việt và Mạnh Ngôn Khê. Kim Chiêu không để ý, trực tiếp đi vào bằng cửa sau. Đến khi đặt chân vào trong thì đã muộn. Mạnh Ngôn Khê hai tay đút túi quần, lưng tựa vào ghế, đôi chân dài tùy tiện duỗi ra. Lộ Cảnh Việt ngồi trên mặt bàn ngay trước mặt anh, đang cúi đầu trò chuyện. Cả hai đều là những nam thần sở hữu chiều cao và đôi chân dài nổi bật, thu hút ánh nhìn như nhau. Gương mặt họ có đôi nét tương đồng đến 3 phần. Chỉ là đôi mắt của Mạnh Ngôn Khê quá đổi kinh diễm, khiến anh trông tuấn mỹ hơn. Còn đường nét của Lộ Cảnh Việt lại có phần góc cạnh, lạnh lùng hơn. Hai cực phẩm nam thần hội tụ tại một nơi, dù ở bất cứ đâu cũng đủ sức khiến trái tim các thiếu nữ phải lỡ nhịp, xao xuyến không thôi. Thế nhưng, Kim Kiêu lại là ngoại lệ. Những tình huống xấu hổ liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn khiến cô vừa mới bước chân vào đã muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Tiếc thay, tất cả đã quá muộn màng. Lộ Cảnh Việt đang ngồi hướng về phía cửa sau, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy cô. Nhưng điều tồi tệ hơn cả là khi nhận thấy hành động của Lộ Cảnh Việt, Mạnh Ngôn Khê, người vốn đang quay lưng về phía cô, cũng đột ngột ngoảnh đầu lại. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Kim Chiêu vội vàng cúi thấp đầu. Cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thấy chột dạ đến thế. Trời đất chứng giám, mấy tiếng chồng với cả ba chồng kia đâu có phải do cô gọi. Không biết do điều hòa bật quá thấp hay vì lớp học trống vắng mà Kim Chiêu cảm thấy một luồng hơi lạnh bao trùm. Cô cúi đầu nhìn chầm chầm vào mũi chân, đầu ngón tay siết chặt dây quai cặp, kiên cường bước qua. Khi đi ngang cạnh anh, mùi hương tuyết tùng trong sương lạnh ấy một lần nữa len lỏi vào cánh mũi. Kim Chiêu nghe thấy tiếng Lộ Cảnh Việt hỏi. Cứ nhất thiết phải để ông ấy đến học phụ huynh sao? Giọng Mạnh Ngôn Khê trầm thấp, trong vẻ lười nhác còn vương chút hờ hững. Đời người suy cho cùng cũng chỉ là một trải nghiệm. Không trải nghiệm ở đây thì cũng ở nơi khác. Chỉ khi ông ấy trải nghiệm đủ ở chỗ tôi rồi á, mới không còn tâm trí đi làm ba của người khác nữa. Kim Chiêu cúi người cất cặp sách vào học bàn. Không biết có phải là ảo giác hay không, cô cảm thấy Mạnh Ngôn Khê vẫn luôn dõi mắt theo mình. Ánh nhìn lạnh lùng ấy truyền đến từ phía sau, khiến vành tai cô nóng bừng. Cuộc đối thoại giữa Lộ Cảnh Việt và Mạnh Ngôn Khê cứ như đang bàn về triết lý thiền định, cô nghe mà chẳng hiểu gì. Vừa cất cặp xong, cô liền nhanh chân chạy trốn khỏi lớp bằng cửa trước. Họ dường như còn nói thêm điều gì đó, nhưng Kim Chiêu không nghe rõ. Lúc đi ngang qua cửa sau một lần nữa, tiếng cười khẩy của Lộ Cảnh Việt vọng ra từ cánh cửa đang mở. Đúng là 800 cái tâm kế. Anh ta đang nói Mạnh Ngôn Khê sao? Một người không có tâm như anh mà cũng có đến 800 cái mưu kế ư? Vừa xuống lầu, Kim Chiêu vừa không khỏi suy nghĩ. Một đứa con cưng của trời như Mạnh Ngôn Khê được mọi người tung hô, lại có một người cha quyền thế và đầy sức hút như vậy, sao có thể mang trong mình nhiều toan tính đến thế được? Có lẽ là anh căn bản chẳng có trái tim thì đúng hơn. Ngay cả tên của người mình đang hẹn hò mà anh còn chẳng buồn nhớ rõ. Phía sau trường là một con phố ăn vặt nhộn nhịp, lúc nào cũng rộn rã tiếng người và nghi ngút khói bếp. Đặc biệt là vào những buổi chiều mùa hạ, cái nắng gay gắt chiếu rọi xuống con phố đầy hương vị nhân gian. Những thiếu niên 17-18 tuổi cứ thế xông pha, chẳng chút sợ hãi hay lo âu. Khi tâm trạng vui vẻ, Kim Chiêu rất thích ghé qua đó, nhưng hôm nay cô chẳng còn hứng thú. Cô tránh né cửa sau, một mình lẳng lặng đi ra bằng cửa trước. Bên kia đường, đối diện trường học là một thảm cỏ công viên. Xe của các giáo viên thường đổ dọc bên ngoài thảm cỏ ấy. Gần đó không có người bán hàng rong, nhưng đi bộ thêm vài trăm mét, sẽ thấy mấy cửa tiệm nhỏ và một siêu thị. Kim Chiêu ăn tối tại một tiệm nhỏ, sau đó ghé siêu thị mua sữa chua và xúc xích. Lúc quay về, cô đặc biệt ghé qua thảm cỏ đối diện trường và đi một vòng. Quả nhiên lại bắt gặp chú mèo cam lang thang đó. Chú mèo nhận ra cô, vui sướng lăn lộn một vòng trên cỏ, rồi kêu meo meo chạy đến dụi vào chân cô. Kim Chiêu mỉm cười xoa xoa cái bụng mỡ của nó, lấy xúc xích từ đông tối ra, ngồi xuống sau dãy xe hơi để cho mèo ăn. Sau khi buổi họp phụ huynh kết thúc, Mạnh Thời Tự nán lại văn phòng trò chuyện cùng Trần Thuật một lúc. Đến khi ông trở ra, các bậc phụ huynh khác đều đã về hết, chỉ còn con trai ông vẫn đang ở lớp chờ đợi. Ăn cơm chưa? Mạnh Thời Tử bước tới hỏi. Mạnh Ngôn Khê đứng dậy, đáp. Lộ Cảnh Việt đi mua rồi, để con tiễn ba ra ngoài. Mạnh Thời Tử khẽ gật đầu, hai cha con cùng nhau rời khỏi trường. Trên đường đi, họ tình cờ gặp các lãnh đạo nhà trường, nhưng Mạnh Thời Tử đã khéo léo từ chối lời mời dùng bữa tối của họ. Trần Thuật vừa trao đổi với ông rằng thành tích của Mạnh Ngôn Khê rất ổn định, cộng thêm các giải thưởng thi đấu quốc gia. Dù là thi tuyển trực tiếp hay xét tuyển thẳng, thì việc bước chân vào hai ngôi trường đại học danh giá nhất trong nước đều không thành vấn đề. Thậm chí với những đại học hàng đầu thế giới, cậu cũng có thừa khả năng để lựa chọn. Thế nhưng, thái độ của Mạnh Ngôn Khê vẫn trước sau như một. Nguyện vọng của con không đổi, vẫn là Đại học Tuế. Tại bãi đỗ xe, Mạnh Ngôn Khê vỗ động mở cửa chiếc Rolls Royce cho Mạnh Thời Tự. Mạnh Thời Tự lặng lẽ quan sát con trai mình. Mạnh Ngôn Khê rất giống ông, cả hai đều sở hữu vầng trán cao và sống mũi thẳng tắp, đường nét khuôn mặt sâu sắc. Điểm khác biệt duy nhất nằm ở đôi mắt. Mạnh Ngôn Khê thừa hưởng đôi mắt đào hoa từ mẹ, có phần diễm lệ, sắc sảo. Trong khi đó, đôi mắt của Mạnh Thời Tự lại thầm trầm, nhìn qua tưởng chừng nho nhã, hiền hòa, nhưng thực chất lại sâu thẳm như mặt hồ cổ tĩnh lặng. Được, con quyết định là được. Mạnh Thời Tự hiểu tâm tư của con trai nên không nói gì thêm. Ông chỉ đưa tay chỉnh lại cổ áo đồng phục cho cậu, vỗ nhẹ lên vai con mà dặn dò. Quay về nhớ ăn tối đấy. Vâng. Mạnh Thời Tự bước vào hàng ghế sau. Mạnh Ngôn Khê đứng bên ngoài, một tay vịn vào cửa xe, bất chợt hỏi. Ba, thứ lần trước con mua cho ba đã dùng chưa? Nếu cậu không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc tới, Mạnh Thời Tự đã chỉ muốn suốt cho cậu một cái. Nhặt nổi ông đã ngồi vào trong xe, không tiện ra tay, đành chỉ tay về phía cậu mà mắng khẽ. Mạnh Ngôn Khê, từ nay về sau bớt làm mấy cái chuyện hỗn xược đó đi. Mạnh Ngôn Khê tặc lưỡi một tiếng. Sao lại gọi là hỗn xược? Ba đang tuổi sung sức, chuyện này nói ra cũng chẳng có gì mất mặt. Cứ làm tốt công tác phòng hộ là được, đừng để xảy ra án mạng là ổn. Trong mắt người ngoài, Mạnh Thời Tử luôn là người đàn ông điềm đạm và tự chủ. Chỉ có bản thân ông mới thấu hiểu nỗi đau đầu mỗi khi phải đối phó với cặp anh em Mạnh Ngôn Khê và Mạnh Chúc Khê, đặc biệt là thằng con trai này. Mạnh Thời Tử cười lạnh. Bà không thấy mất mặt, còn con thì sao? Mang cái thứ đó từ trường về, con có còn nhớ mình là học sinh cấp 3 không? Còn không coi trọng danh tiếng của mình à? Mạnh Ngôn Khê trưng ra bộ mặt bất cần đời, thản nhiên đáp. Tiệm thuốc gần đây đang có chương trình mua 3 tặng 2, con tiện tay mua thôi. Danh tiếng để làm gì, con có định lập đền thờ trinh tiết đâu. Mạnh Thời Tự thực sự không nhịn nổi nữa, vứt bỏ hết lễ nghi sang một bên. Ông từ trong xe vươn chân đá thẳng một cái vào người Mạnh Ngôn Khê. Á! Mạnh Ngôn Khê kêu lên một tiếng đầy khoa trương. Kêu cái gì mà kêu, ba còn lại gì con nữa. Mạnh Thời Tự mắng thì mắng vậy thôi, nhưng vẫn sợ đá hỏng con thai mình nên không ra tay tiếp, chỉ cảnh cáo. Mạnh Ngôn Khê, lo mà học cho tử tế đi, mấy chuyện không cần con lo thì bớt bận tâm lại. Được rồi, những việc khác của ba con không màng, nhưng riêng ba qua su thì nhất định phải để con mua. Cậu nói một câu đầy ẩn ý, con mua lại chất lượng tốt, không dễ bị đâm thủng đâu. Chuyện một nam sinh trung học đi mua bao cao su cho ba ruột, nghe qua thật sự là kinh thiên động địa. Người không biết chắc chắn sẽ tưởng đây là trò đùa, nhưng Mạnh Thời Tự biết, Mạnh Ngôn Khê hoàn toàn nghiêm túc. Màu sơn đen bóng của chiếc Rolls Royce phản chiếu trong đôi mắt của chàng thiếu niên, sâu thẳm và tối tăm. Mạnh Ngôn Khê không đơn thuần là đang nói về chuyện bao cao su. Có lẽ là vậy, nhưng tuyệt đối không chỉ có thế. Kể từ khi Mạnh phu nhân qua đời 5 năm trước, để lại cậu con trai chưa đầy 12 tuổi và cô con gái mới lên 5, nhà họ Mạnh đến nay vẫn thiếu vắng bóng dáng nữ chủ nhân. Chẳng phải Mạnh Thời Tự chưa từng có ý định tái hôn, cũng không phải thiếu những đối tượng tâm đầu ý hợp, mà bởi Mạnh Ngôn Khê đã hết lần này đến lần khác đứng ra ngăn cản. Mạnh Thời Tự giàu có, đầy sức hút, lại là một người cha tốt. Thế nhưng lòng người vốn dĩ dễ thay đổi, ai biết được tương lai sẽ ra sao. Thay vì sau này phải kiệt sức đối phó với những biến số không hồi kết, để rồi tình thân hao mòn, đôi bên cùng chịu tổn thương, thà rằng ngay từ đầu hãy cứ dùng thái độ cứng rắn để ngăn chặn, triệt tiêu mọi mầm mống ngay từ trong trứng nước, thậm chí là bất chấp thủ đoạn. Mạnh Ngôn Khê chưa bao giờ tự nhận mình là người lương thiện. 3. Trước khi em gái con tròn 18 tuổi, con sẽ không rời khỏi Túy Nghi, và ba cũng sẽ chỉ có duy nhất hai đứa con là con và em gái mà thôi. Mạnh Ngôn Khê nhìn thẳng vào mắt Mạnh Thời Tự. Đôi mắt đào hoa kinh diệm ấy đã thu lại vẻ cợt nhã thường ngày, trở nên tối tăm và lạnh lẽo, khiến người ta liên tưởng đến sát khí trên chiến trận. Kim Chiêu đang ngồi xổm sau một chiếc Volvo, lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cô dường như đã vô tình nghe thấy bí mật sâu kín của nhà họ Mạnh. Nếu đây là một bộ phim quyền đấu, liệu có phải cô sắp bị diệt khẩu rồi không? May mắn thay, lúc này không có ai đi ngang qua, hai cha con họ cũng không phát hiện ra cô. Chiếc Rolls Royce nhanh chóng rời đi, vững chãi lăn bánh vào con đường rợp bóng cây phía trước trường. Đúng lúc này, chú mèo cam đã ăn xong mẩu xúc xích cuối cùng trên tay cô. Nó thỏa mãn cất tiếng meo một cách rõ to. Kim Chiêu giật mình, vội vàng đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho nó im lặng một cách vô vọng. Mạnh Ngôn Khê đang định quay về, chợt nghe thấy tiếng mèo kêu từ phía xa truyền tới, anh liền xoay người bước lại gần. Chú mèo cam nhạy cảm nhận ra có người đang tiến tới với khí thế chẳng mấy thiện cảm, lập tức chạy đi mất. Ơ này, nhẹ nhàng chút chứ. Giây trước Kim Chiêu còn đang lo lắng vô ích, thì giây sau cô đã nghe thấy tiếng bước chân dừng lại ngay sau lưng mình. Mưa đã tạnh hẳn, mây màu tan đi để lộ những tia nắng mặt trời yếu ớt. Ánh hoàng hôn xuyên qua kẽ hở giữa các tòa nhà, chiếu nghiêng lên dáng hình cao ráo, thẳng tắp của chàng thiếu niên. Bóng có Mạnh Ngôn Khê đổ dài trên mặt đất, vừa vặn bao trùm lấy Kim Chiêu đang ngồi xổm. Cái bóng bất động khiến da đầu Kim Chiêu căng cứng. Cô chậm chạp quay đầu lại, ngước nhìn chủ nhân của cái bóng ấy. Mạnh Ngôn Khê rũ mắt, không chút biểu cảm nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, một người ngồi xổm dưới đất, một người đứng ngược sáng. Xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng một chiếc xe chạy lướt qua. Lớp xe nghiến lên mặt đất phát ra tiếng sột soạt, mang theo những rung động trầm đục. Cuối cùng, Kim Chiêu cũng khô khốc mở lời. Tớ chỉ là đang cho mèo ăn thôi. Mạnh Ngôn Khê hỏi, mèo đâu? Kim Chiêu. Nó ăn xong là chạy đi rồi. Kim Chiêu giơ chiếc vỏ xúc xích cho đối phương xem, cố gắng chứng minh sự trong sạch của mình. Ánh mắt Mạnh Ngôn Khê lướt qua, lớp vỏ nhựa màu đỏ nổi bật giữa những ngón tay trắng nõn. Mạnh Ngôn Khê hỏi, ngon không? Kim Chiêu. Giờ cô có giải thích tiếp rằng không phải mình ăn thì còn ý nghĩa gì nữa đâu. Thôi kệ đi, cứ coi như là cô ăn vậy. Kim Chiêu bỏ cuộc, đứng dậy khỏi mặt đất, cô phải quay về lớp học rồi, có giỏi thì giết người diệt khẩu đi. Việc tự thanh minh cũng chẳng thể khiến tình cảnh của cậu khá hơn đâu. Mạnh Ngôn Khê vẫn đứng yên tại chỗ, ngay khi cô vừa bước ra khỏi cái bóng của anh, bỗng nhiên anh cất giọng nhàn nhạt. Kim Chiêu ngước mắt lên, nhất thời cô chưa hiểu được ý tứ trong lời nói của anh. Sự chênh lệch chiều cao giữa hai người khiến cô phải ngẩng đầu lên đầy vẻ hoang mang. Buổi chiều trời vừa đổ mưa, đôi mắt cô dường như cũng được rửa qua nước, trở nên trong veo. Mạnh Ngôn Khê nói, trong tình huống ban nãy, lẽ ra cậu nên chỉ trích tôi đã làm con mèo sợ chạy mất. Kim Chiêu không hiểu tại sao vị học bá trông có vẻ lạnh lùng này bỗng nhiên lại nói với cô nhiều đến thế. Trên thực tế, cô chuyển đến lớp A đã hơn một tháng nay, nhưng trước ngày hôm nay, tổng số từ anh nói với cô chưa vượt quá 10 chữ. Không, để cô đếm lại xem nào, việc này dễ ợt. Xin lỗi, đưa tôi. Cảm ơn. Tổng cộng là 7 chữ, tính ra trung bình mỗi ngày được 0,1 chữ. Đây là còn nhờ vào việc cô mới chuyển đến chưa lâu, mẫu số còn đủ nhỏ. Nếu thời gian dài thêm chút nữa, đáp án chắc chắn sẽ tiến tới vô hạn, gần như bằng không. Tuy không hiểu, nhưng cô vẫn rất thành thật, ôn hòa đáp. Chưa chắc đâu, trước đây ăn xong nó cũng thường chạy đi mất, chuyện này đâu thể trách cậu được. Việc đó quan trọng sau. Mạnh Ngôn Khê rũ mắt nhìn cô, ánh nhìn trượt theo đuôi mắt rơi xuống, mang theo vẻ cao ngạo đầy lạnh lẽo. Hả? Kim Chiêu ngơ ngác. Không quan trọng ư, nhưng tôi đâu thể đổ an cho cậu được. Mạnh Ngôn Khê bỗng cười khẽ một tiếng, nhưng thật kỳ lạ, nụ cười ấy chẳng hề khiến anh trông dễ gần hơn chút nào. Mạnh Ngôn Khê, lương thiện là một phẩm đức cao quý. Kim Chiêu cứ ngỡ anh đang khen mình. Cảm ơn cậu, Mạnh Ngôn Khê. Nhưng cậu không xứng với nó. Kim Chiêu. Yết hầu của Mạnh Ngôn Khê cũng sắc bén y hệt như cái miệng của anh vậy, nhô lên thành một khối góc cạnh rõ ràng, chuyển động lên xuống theo từng lời thốt ra. Tiền đề của sự lương thiện là phải biết tự bảo vệ mình. Mạnh Ngôn Khê nhìn sâu vào mắt cô, khựng lại một chút rồi nói tiếp, tôi không nói đến con mèo. Mãi cho đến khi bóng lưng Mạnh Ngôn Khê đã đi xa, Kim Chiêu mới hiểu được hàm ý trong câu nói ấy. Cô bất chợt xoay người, ánh mắt đổi theo bóng dáng chàng thiếu niên. Dáng người chàng thiếu niên cao ráo, chân dài mỗi bước đi không nhanh nhưng rất rộng. Bước đi trông có vẻ lười biếng nhưng thực chất lại vững vàng và đầy mạnh mẽ. Chỉ trong nháy mắt, anh đã bước vào khuôn viên trường. Vừa khéo có hai nữ sinh lấy đồ từ phòng bảo vệ đi ra. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy anh, gương mặt họ lập tức bừng sáng như hoa nở. Nhưng rồi lại vội vàng kiềm chế một cách dè dặt. Đợi Mạnh Ngôn Khê đi xa, hai cô gái mới kéo tay nhau. Nhìn theo bóng lưng anh mà phấn khích không thành tiếng. Anh không nói đến con mèo, mà là đang nói cô. Cô nỗ lực học tập, liều mạng leo lên cao. Chẳng phải cũng là đang dùng thành tích để tự chứng minh bản thân sao? Chứng minh giá trị của mình với hy vọng hảo huyền là giành giật chút tình thương của ba. Cô thông cảm cho sự vất vả của ba. Thông cảm việc đàn ông tái hôn là chuyện thường tình. Còn đứa con vợ trước như cô chịu chút tủi thân cũng là lẽ đương nhiên. Vì vậy, ngay cả khi Lâm Dao từng chút một thăm dò giới hạn của cô, được đàn chân lên đàn đầu, thậm chí để mặc vú nuôi bắt nạt cô cũng chỉ biết tủi thân nhẫn nhịn. Mạnh Ngôn Khê nói với cô rằng lương thiện là một phẩm đức cao quý, nhưng một kẻ đến cả khả năng tự vệ cũng không có như cô, thì không xứng đáng sở hữu nó. Kim Chiêu khẽ thở hắt ra một hơi. Cô cũng không ngờ rằng chỉ tình cờ giả mặt bên ngoài văn phòng giáo viên mà vị con cưng của trời được mọi người tung hô lại có thể nhìn thấu tình cảnh khó xử của cô một cách chuẩn xác đến vậy. Nhưng nhớ lại cuộc đối thoại giữa anh và Mạnh Thời Tự, dường như chuyện này cũng không khó hiểu lắm. Bọn họ có vẻ đang mắc kẹt trong cùng một nghịch cảnh. Điểm khác biệt là tính cách và thủ đoạn của Mạnh Ngôn Khê tàn nhẫn và quyết liệt hơn cô rất nhiều. Anh dám trực tiếp tặng bao cao su cho ba mình. Cô bỗng nhiên hơi tò mò, không biết Mạnh Ngôn Khê đã tặng bao cao su trong hoàn cảnh nào. Chẳng lẽ lại tặng ngay trong sinh nhật của Mạnh Thời Tự, như một món quà mừng sinh nhật. Nghe bọn họ nói chuyện thì hình như anh còn có một cô em gái. Ba, trước khi em gái con tròn 18 tuổi, con sẽ không rời khỏi tới nghi, và ba cũng sẽ chỉ có hai đứa con là con và em ấy thôi. Nhớ lại câu nói này, Kim Chiêu vẫn còn cảm nhận được sát khí lạnh lẽo ẩn sau vẻ mặt không chút gợn sóng kia. Mạnh Ngôn Khê quá chắc chắn, sự chắc chắn ấy giống như một lời cảnh cáo, nhắc nhở Mạnh Thời Tự rằng, một khi có kẻ dám động đến lợi ích của anh và em gái, anh sẽ đáp trả bằng bất cứ thủ đoạn nào. Kim Chiêu bỗng nhiên thấy ghen tị với em gái của anh biết bao. Ngày mẹ cô nằm trên giường bệnh trước khi ra đi, sự dày dò của bệnh tật kéo dài khiến đầu óc bà không còn tỉnh táo. Đôi tay gầy guộc nắm chặt lấy tay cô, nước mắt chảy dài xuống thái dương. Bà cứ lặp đi lặp lại lời thì thào, Linh Linh à, sau khi mẹ đi rồi, sẽ chẳng còn ai coi con là châu báu ngọc ngà nữa đâu. Khi ấy, cả ba và bà nội đều túc trực bên cạnh. Để mẹ yên lòng, họ liên tục thề thốt đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho cô. Mẹ cô nước mắt đầm đìa, khẽ lắc đầu. Không đâu, sẽ không còn nữa đâu. Lúc đó cô còn quá nhỏ, chưa hiểu hết được nỗi bi thương của mẹ. Sau này cô mới thấm thía. Trong một gia đình, địa vị của những đứa con thường được duy trì bởi chính người mẹ. Cô đã mất mẹ. Kể từ khoảnh khắc ấy, sau lưng cô không còn ai cả. Cô chỉ có thể liều mạng học tập, ép bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn. Càng tệ hại hơn là người mẹ kế kia, chẳng phải hạng dễ sống chung. Sau lưng bà ta dường như luôn giấu sẵn một con dao ẩn khuất trong bóng tối, thỉnh thoảng lại để lộ ra lưỡi dao trắng sắc bén. Mạnh Ngôn Khê chắc chắn hiểu thấu mọi chuyện, vì vậy anh mới tuyên bố với ba rằng, trước khi em gái tròn 18 tuổi, anh sẽ không rời khỏi Tuế Nghi. Ở lại Tuế Nghi, đích thân giám sát, dọn sạch mọi mối nguy cơ tiềm ẩn cho hai anh em, nghe qua có vẻ hơi lạnh lùng và thận trọng. Dù sao thì Mạnh Thời Tự trông cũng thực sự giống một người ba tốt, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện bạc đãi con cái. Nhưng đối với Mạnh Ngôn Khê mà nói, làm gì cũng là điều hiển nhiên. Anh chỉ đang thay thế người mẹ đã khuất để tiếp tục vị trí người bảo hộ mà thôi. Kim Chiêu thực sự rất ngưỡng mộ em gái của Mạnh Ngôn Khê. Đa sầu đa cảm chỉ tổ hỏng việc, cô suýt đứt nở thì muộn giờ tự học buổi tối. Vừa bước lên tầng cao nhất, tiếng chuông đã vang lên. Kim Chiêu vội vàng lách qua cửa sau vào lớp. Giáo viên trực ban tối nay là cô giáo tiếng Anh Diệp Vi. Cô đang đứng trên bục giảng, ánh mắt lặng lẽ quét qua phía dưới. Các bạn học đều cúi đầu lôi từng môn bài tập ra, im lặng làm bài. Mạnh Ngôn Khê ngồi tại chỗ, trên tay ôm một cuốn sách ngoại khóa. Kim Chiêu đi ngang qua người anh, bước chân hơi chậm lại, buông ánh nhìn nơi khóe mắt. Vừa khéo anh cũng đang gập cuốn sách trên tay lại. Bìa sách màu sẫm, góc dưới bên phải in hình một tòa kiến trúc theo phong cách tân Gothic, màu gạch đá, trông tựa như một tòa lâu đài cổ. Phía trên in tên sách, lịch sử biển đen. Ngón tay chàng thiếu niên thon dài trắng lạnh, ngón cái ấn nhẹ lên bìa sách. Mặt trong cổ tay phải của anh dường như có một nốt ruồi màu đỏ thẫm. Chỉ kịp liếc vội qua khóe mắt, Kim Chiêu không chắc đó là nốt ruồi son hay vết bớt. Chỉ thấy nó nhỏ xíu, tựa như cánh bướm. Nhưng nó quá nhỏ, cũng có thể là cô nhìn nhầm. Khoảng cách chỉ giao nhau một chỗ ngồi, dù có đi chậm đến đâu thì cũng chỉ là thoáng qua nhau trong tích tắc. Huống hồ cô cũng chẳng dám đi quá chậm. Nhưng dù chỉ vậy, nhịp tim của Kim Chiêu vẫn đập nhanh hơn. Cô nghi ngờ là do mình có tật giật mình. Vì lén nhìn trộm anh nên mới chột dạ. Thu lại ánh mắt, phía trước Quý Hạo Hiên đã đứng ở lối đi, đang nhường chỗ cho cô vào. Trên mặt Kim Chiêu vẫn còn vương chút hơi nóng. Cô ngước mắt nhìn cậu ta để che giấu, khẽ nói. Cảm ơn. Ánh mắt giao nhau, trong lòng Quý Hạo Hiên như có một chú nai con nhảy cẩn lên. Cậu ta chậm mất một nhịp mới đáp. Không có gì. Chỗ của Kim Chiêu ở sát cửa sổ, Quý Hạo Hiên ngồi xuống phía ngoài. Vài giây sau, cậu ta lại hỏi. Cậu đi đâu thế? Sao về muộn vậy? Kim Chiêu cúi đầu lấy bài tập trong ngăn bàn ra, lơ đãng đáp. Đi ăn chút đồ thôi. Quý Hạo Hiên còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lúc này Diệp Vi trên bục giảng đã nhìn về phía này, cậu đành cúi đầu im lặng làm bài. Giữa hai tiết tự học buổi tối có 10 phút giải lao. Trong khoảng thời gian này, học sinh thường chạy đi chạy lại trong lớp tìm người giảng bài. Diệp Vi là giáo viên tiếng Anh, nên cũng có bạn mang bài tiếng Anh lên bục giảng hỏi. Kim Chiêu lấy đề toán đã làm khó cô có buổi chiều ra, đang định hỏi tư điểm thì cô bạn vừa khéo quay người lại, đưa một chiếc lọ thủy tinh nhỏ nhắn tinh xảo đến trước mặt cô. Chiêu Chiêu, pudding này ngon lắm, cho cậu nè. Kim Chiêu thoáng ngạc nhiên, vui vẻ, mỉm cười đón lấy. Cậu mua ở cổng sau hồi chiều hả? Ừ, cậu không đi nên không biết đâu, cổng sau mới mở một tiệm bánh đó. Pudding này có lớp caramel bên trong, ngọt liệm, ngọt ngào y hệt cậu vậy. Kim Chiêu cắt pudding vào cặp, buồn cười đáp. Vậy chắc chắn là không ngọt bằng cái miệng dẻo quẹo của cậu rồi. Tư Điềm cười tít mắt. Công nhận là vẫn còn kém chút đỉnh. Ở bàn sau, Lạc Hành vừa gọi Lộ Cảnh Việt qua, đang định nói gì đó thì nghe thấy cuộc đối thoại của hai cô gái. Cậu ta ngứa mồm không chịu được, cố tình nói nhỏ với Lộ Cảnh Việt. Này, cậu nói xem Tư Điềm mặt dày như thế, ba mẹ cậu ấy có biết không? Tư Điềm và Lộ Cảnh Việt hồi nhỏ sống cùng một khu đại viện, coi như là hàng xóm. Mẹ của Lạc Hành và mẹ Tư Điềm lại là đôi bạn thân thiết không giấu nhau chuyện gì, nên ba người bọn họ xem như lớn lên cùng nhau. Lạc Hành cố tình hỏi Lộ Cảnh Việt, nhưng lời là để nói cho Tư Điềm nghe. Tư Điềm vừa cười vừa mắng Lạc Hành, cút đi. Lạc Hành lại chọc thêm vài câu khiến Tư Điềm cuốn lên, suýt nữa thì nhảy dựng lên đánh cậu ta. Kim Chiêu vội vàng lấy tờ đề toán chắn giữa hai người. Hả? Chị đây bắt đầu giảng bài rồi, không thèm chấp nhặt với cậu. Tư Điềm thuận tay cầm lấy cây bút trên bàn Kim Chiêu. Một phút sau, thành công bị làm khó. Lạc Hành chỉ chờ có thế để xem kịch hay, thấy Tư Điềm nín nhịn cả phút đồng hồ không rặn ra được chữ nào, bèn cười lớn. Chém gió cho cố vào, giờ cậu nói xem cậu có biết làm không? Tư Điềm trừng mắt lườm cậu ta, vung tờ đề thi qua mặt Kim Chiêu đưa sang. Giỏi thì cậu làm đi. Lạc Hành không khách sáo đón lấy. Làm thì làm, sợ gì? Sau đó Lạc Hành cũng trầm mạch. Cậu ta nhìn chằm chằm vào đề bài, nặng mãi hồi lâu cuối cùng mới nặng ra được một chữ giải nét rồng bay phượng múa. Tư Điềm đập bàn cười ngặt nghẽo. Lạc Hành, với cái trình độ đó mà cậu dám to gan cười nhạo tớ hả? Lạc Hành, khổ khổ, nói thì nói, đừng có công kích cá nhân nhé. Tên của Tư Điềm là do ông nội đặt, lấy ý từ câu, ức khổ Tư Điềm, nếm cay đắng nhớ vị ngọt. Lạc Hành hồi bé rất thích trêu chọc cô. Cậu nhóc đầy một bụng ý xấu cứ nằng nặc đòi gọi cô là khổ khổ. Hại Tư Điềm nghe thấy lần nào là đánh cho lần đấy, mà vẫn chứng nào tật nấy. Tư Điềm lại định xông lên đánh cậu ta. Đúng lúc này, Quý Hạo Hiên khẽ ho một tiếng, lên tiếng. Hay là để tớ thử xem. Được, để lớp trưởng làm. Một phút sau, lớp trưởng cũng hy sinh. Tư Điềm gục xuống bàn cười vừa đếm. Thảm quá đi mất. Một quả khổ qua nhỏ, hai quả khổ qua nhỏ, ba quả khổ qua nhỏ, bốn quả khổ qua nhỏ. Ngón tay của ấy lần lượt điểm qua, Kim Chiêu, bản thân mình, Lạc Hành, Quý Hạo Hiên. Khi chỉ đến Lộ Cảnh Việt đang ngồi tạm ở đó, cô khựng lại hỏi. Anh Việt, anh có muốn làm quả khổ qua thứ năm không? Học sinh lớp A đại khái chia làm bốn loại. Loại thứ nhất là mình giỏi nhưng không bao giờ giảng bài cho người khác. Ví dụ như Mạnh Ngôn Khê, anh sẽ cho bạn chép đáp án nhưng tuyệt đối không mở miệng giảng giải. Loại thứ hai là mình giỏi và cũng biết giảng bài, ví dụ như Tư Điềm. Loại thứ ba là trình độ thì gà mà lại thích đi giảng đạo lý khắp nơi, nhân vật tiêu biểu, Lạc Hành. Loại cuối cùng chính là không biết có giỏi hay không, nhưng chắc chắn không thích giảng bài cho người khác, ví dụ như Lộ Cảnh Việt. So với Mạnh Ngôn Khê, sự tồn tại của Lộ Cảnh Việt ở lớp A, thậm chí là cả trường chuyên, có phần bí ẩn hơn. Cậu ấy và Mạnh Ngôn Khê là anh em họ, gia thế và ngoại hình đều xuất sắc như nhau, nhưng hào quang của Lộ Cảnh Việt lại trầm hơn rất nhiều. Ngay cả thành tích học tập cũng luôn duy trì ở mức trung bình, không quá xuất sắc nhưng cũng chẳng hề tệ. Nói một cách nghiêm túc, Lộ Cảnh Việt phù hợp với ấn tượng phổ biến của mọi người về con cưng của trời hơn. Điều kiện ưu việt, sở thích rộng rãi, thành tích ổn áp, không đứng đầu ngọn sóng nhưng lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Ngược lại, một người cái gì cũng đứng đầu, xuất sắc đến mức kinh ngạc như Mạnh Ngôn Khê, lại chẳng giống một cậu ấm con nhà giàu chút nào. Lộ Cảnh Việt vốn đang ngồi dựa vào ghế bên cạnh, Lạc Hành nhàn nhã xem kịch vui. Bất ngờ bị bốn quả khổ qua đồng loạt nhìn chằm chằm. Cậu bật cười, đưa tay ra. Đưa đây. Lạc Hành vội vàng dâng lên bằng cả hai tay, ân cần nói. Anh Việt, mời anh. Không ngờ Lộ Cảnh Việt làm được thật. Cậu lướt mắt qua đề bài. Ngòi bút đen lướt trên giấy nháp tính toán sơ qua một dòng là đã tìm ra cách giải. Cậu cũng rất biết cách giảng bài. Chỉ cần chỉ ra ba bước mấu chốt, lời ít ý nhiều, khiến bốn quả khổ qua đang chụm đầu bên cạnh lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Wow, hóa ra là vậy. Tư Điềm cảm thán, không hổ là cậu. Lộ Cảnh Việt. Lạc Hành vỗ tay bên tai cậu một cách đầy khoa trương, vừa vỗ vừa hô to. Anh Việt, anh Việt. Ồn ào đến mức khiến Mạnh Ngôn Khê ngồi phía sau phải ngước mắt nhìn sang. Kim Chiêu đang mỉm cười nhìn Lộ Cảnh Việt, hướng đó cũng trùng với vị trí Mạnh Ngôn Khê đang ngồi. Bất ngờ chạm phải ánh mắt anh nhìn sang, nhịp tim cô bỗng đập lỡ đi một nhịp. Mạnh Ngôn Khê rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, tiếp tục đọc cuốn sách trên tay. Lịch sử biển đen là sách lịch sử sao? Nghe tên thì giống sách lịch sử thật. Trong lòng Kim Chiêu suy nghĩ miên man, anh ấy hứng thú với lịch sử à? Vậy sao không theo học ban xã hội nhỉ? Chữ Chiêu trong tên cậu là chữ nào? Lộ Cảnh Việt bất chợt nhìn sang hỏi chuyện, Kim Chiêu chậm mất nửa giây mới hoàn hồn. Sao cơ? Lộ Cảnh Việt ngồi đối diện lại hỏi lần nữa, tên cậu ấy có phải là chữ Chiêu trong câu Kim Chiêu hữu tử Kim Chiêu túy không? Kim Chiêu, không phải, là chữ Chiêu trong Thánh Hỏa Chiêu Chiêu. Không biết Lộ Cảnh Việt nhớ tới điều gì, cậu ngã người tựa lưng vào ghế, cười một tiếng đầy ẩn ý. Thánh Hỏa Chiêu Chiêu. Lạc Hành tưởng cậu không hiểu, lại ra vẻ thông minh giải thích thêm. chính là chữ chiêu trong Chiêu Nhiên Nhược Yết hay chữ chiêu trong Tư Mã Chiêu Chi Tâm Lộ Nhân Giai Tri ấy mà. Kim Chiêu, nơi khóe mắt, bóng dáng người kia vẫn cúi đầu đọc sách, chẳng hề chú ý đến bọn họ. Nhưng khi nghe thấy lời giải thích đáng sợ của Lạc Hành, tim Kim Chiêu vẫn chột dạ đập thế một nhịp. Lâm Giao hạ sinh một bé trai, nằm viện 3 ngày rồi về. Ở thế hệ của Kim Văn Huy, đàn ông phần lớn đều mang tư tưởng trọng nam khinh nữ. Cổ nhân có câu, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, mà chữ hậu ở đây chính là ám chỉ con trai nối dõi tông đường. Dĩ nhiên, vẫn có một số ít người đàn ông là ngoại lệ, không quá đặt nặng mong muốn có con trai mãnh liệt ấy. Suốt 16 năm làm cha của những đứa con gái, trước khi Lâm Giao sinh Quý Tử, Kim Chiêu cũng từng lầm tưởng Kim Văn Huy thuộc nhóm ngoại lệ hiếm hoi đó. Chỉ đến khi Lâm Giao sinh được con trai, chứng kiến vẻ phấn chấn, rạng rỡ lạ thường chưa từng thấy ở Kim Văn Huy, cứ như thể một đêm tu luyện đắc đạo thành tiên, Kim Chiêu mới vỡ lẽ. Sự bình thản mà ông thể hiện trước khi đứa con trai này ra đời vốn dĩ không phải là không bận tâm, mà là sự cam chịu trước số phận. Nếu ví von một cách có phần khập khiễng nhưng lại vô cùng đúng, thì Kim Văn Huy trước đây giống như một vị vua đánh mất ngọc tỷ truyền quốc, vạn niệm tro tàn, đành phải làm ra vẻ khinh thường thế sự. Còn Kim Văn Huy sau khi có con trai, chẳng khác nào tìm lại được báu vật thất lạc bao năm, ngày ngày vung tay hô hào, hận không thể ban chiếu đại xá thiên hạ. Mặc dù thực tế là ông chẳng có ngai vàng, càng không có giang sơn, và cái ngọc tỷ truyền quốc tia cũng chỉ là hàng nhựa, loại 9 tệ 9 bao gồm phí vận chuyển, tặng kèm cả mực đóng dấu. Lâm Giao ở cửa tại nhà, suốt thời gian đó, họ hàng thân thích lần lượt tới thăm. Cái ngưỡng cửa vốn chẳng cao của nhà họ Kim suýt chút nữa bị người ta dẫm nát, ngày nào cũng ồn ào tiếng cười nói. Trong căn nhà vốn không mấy rộng rãi ấy, mỗi ngày trôi qua đều như có một chiếc máy ghi âm tua đi tua lại một điệp khúc. Anh Huy cuối cùng cũng có con trai rồi, chúc mừng nhé. Lão Kim tôi cũng không ngờ lại có ngày hôm nay, từng ngày tuổi đầu rồi mà vẫn có được một đứa con trai. Tuổi già có con, đúng là đại hỷ của đời người, chúc mừng ông. Cảm giác thỏa mãn vì đạt được ước nguyện và sự sảng khoái vì được ngẩng mặt lên cứ xuyên qua cánh cửa đóng chặt, len lỏi vào tai Kim Chiêu. Dù cho Kim Chiêu có nhét chặt nút bịt tai, trùm chăn kín đầu, thì những trận cười bên ngoài vẫn cứ vọng vào. Tuy nhiên, chẳng phải vị khách nào cũng quá bận tâm đến chuyện ông sinh con trai hay con gái. Và trong hoàn cảnh này, những người đó sẽ trở thành kiểu khách không được lòng nếu lời chúc mừng của họ không phù hợp. Một lần Kim Chiêu ra ngoài uống nước, tình cờ nghe được tiếng xì xào vọng ra từ phòng Lâm Giao. Đó là tiếng than vãn chê bai người bạn vừa ra về tặng quà quá ít ỏi. Nhà mình sinh là sinh Quý Tử, sao họ đi quà có bấy nhiêu? Kim Chiêu chẳng thể nào hiểu nổi, tại sao chỉ vì sinh được con trai mà lễ vật người ta mang đến cũng buộc phải đắt giá hơn thường ngày. Khoảng thời gian đó, cô luôn ra khỏi nhà từ tờ mờ sáng và tan học cũng chẳng muốn quay về. Nhưng cô vẫn là trẻ vị thành niên, chẳng có chốn nào dung thân, mà nếu lang thang về quá muộn, lại dễ đụng độ đám thanh niên tóc vàng huê tụ tập hút thuốc, ẩu đả trên đường. Kim Chiêu không ưa đám tóc vàng, không thích bạo lực và càng chán ghét mùi khói thuốc nồng nặc. Cô chỉ lưu luyến cái hương vị thanh khiết, mát lạnh, tựa như trên người Mạnh Ngôn Khê. Nhưng với cô, đó là thứ xa vời, chỉ có thể ngước nhìn, chứ chẳng thể chạm tới. Kể từ lần tình cờ gặp nhau lúc cho mèo ăn ấy, Mạnh Ngôn Khê không còn nói chuyện với cô thêm lần nào nữa. Có vài lần đi lướt qua nhau, cái tim Kim Chiêu đập rộn ràng loạn nhịp, còn anh thì dường như chẳng hề để mắt đến sự tồn tại của cô. Kim Chiêu chợt bừng tỉnh. Hóa ra hôm ấy anh ngẫu hứng nói với cô nhiều điều như vậy. Thực ra cũng không nhiều, chẳng qua chỉ là phút động lòng trắc ẩn bất chợt. Hoặc có lẽ, hình ảnh cô rơi nước mắt trong văn phòng đã gợi anh nhớ đến cô em gái của mình. Có lẽ lúc đó anh đã nghĩ bản thân tuyệt đối không được thỏa hiệp, bởi nếu không, người phải chịu cảnh xấu hổ, rơi lệ nơi văn phòng trong tương lai sẽ chính là em gái anh. Có khi anh còn chẳng nhớ nổi tên cô, giống hệt như cái cách anh có thể dửng dưng hỏi một cô đầy vô tư, Ngô Phỉ là ai? Mạnh Ngôn Khê quả thực cao cao tại thượng, nhưng anh nào có lỗi gì? Lỗi duy nhất có chăng chỉ là anh không nhớ rằng cô tên là Kim Chiêu mà thôi. Vốn dĩ họ thuộc về hai thế giới khác biệt, nên cô chẳng thể trách cứ người ở thế giới bên kia vì đã không nhớ đến mình. Hơn là nữa, anh thậm chí còn từng có lòng tốt nhắc nhở cô, dù rằng lời nhắc nhở ấy chẳng mang lại tác dụng gì. Cô không có thủ đoạn cao tay như anh, kiến thức hạn hẹp của cô về những thủ đoạn không lương thiện chỉ gói gọn trong những màn phá thai nơi phim cung đấu hay những vụ giết người cướp của trên các chương trình vụ án. Nhưng những cách đó quá đáng sợ, chắc chắn không phải ý của Mạnh Nguồn Khê. Ngoài những cách tàn độc ấy ra, cô chẳng nghĩ được phương án nào vừa không lương thiện mà lại không gây tổn thương cho người khác, nên đành bỏ cuộc. Cô chỉ còn biết nỗ lực để đôi cánh của mình thêm vững chắc, cố gắng hơn một chút nữa mà thôi. Tin xấu là ngày Quốc Khánh đã đến, học sinh lớp 11 lại được nghỉ tới 5 ngày. 3 ngày đầu, ngày nào Kim Chiêu cũng đến thư viện giải đề. Ngày 4 tháng 10 là sinh nhật Ngô Niệm. Buổi tối, Kim Chiêu rời thư viện sớm hơn thường ngày để đến chỗ hẹn mừng sinh nhật của Ngô Niệm. Ngô Niệm sống cùng khu với Kim Chiêu, lớn hơn cô 2 tuổi. Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của chị ấy. Nếu như Ngô Niệm đi học cấp 3 bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa, rồi tham gia kỳ thi đại học năm nay, thì giờ này hẳn đã là sinh viên đại học. Nhưng Ngô Niệm lại chọn nghỉ học từ khi tốt nghiệp cấp 2 để đi làm kiếm tiền. Chẳng phải vì nhà nghèo. Ngô Niệm có một người em gái tên là Ngô Phỉ, chính là cô tiểu thư mỗi tháng tiêu vặt vài vạn tệ, nhưng vì tình yêu mà đòi thi đại học. Hai người họ là chị em cùng cha khác mẹ, cùng cha nhưng khác mệnh. Ngô Niệm từng đưa ra một ví dụ về mối quan hệ giữa hai người mà Kim Chiêu cảm thấy vô cùng đúng. Chị ấy bảo, chuyện nhà mình giống hệt Y Bình và Như Bình trong phim Tân Dòng Sông Ly Biệt. Ngô Phỉ là Như Bình, còn Ngô Niệm là Y Bình. Cảnh ngộ của hai người tương đồng đến lạ, thậm chí Ngô Niệm cũng giống Y Bình ở chỗ trời phú cho chất giọng rất hay. Sau khi bỏ học, chị ấy dễ dàng xin được một chân hát ở quán bar. Thậm chí bạn trai của Ngô Niệm cũng mang họ Hà, tên là Hà Vũ. Nghe Ngô Niệm kể hai người quen nhau tại quán bar nơi chị ấy hát, Hà Thư Hoàng, à không, là Hà Vũ, đêm nào anh ta cũng đến nghe chị ấy hát, lại còn đánh nhau vì chị ấy nữa. Ngô Niệm cứ ngỡ Hà Vũ chính là Hà Thư Hoàng bước ra từ trong phim, nhưng Kim Chiêu lại thấy hai người bọn họ ngoài việc cùng mang họ Hà ra thì chẳng có lấy một chút liên quan. Hà Vũ hội tụ đủ tất cả những đặc điểm mà Kim Chiêu không thích, tóc vàng hoe, phì phèo thuốc lá và hay gây gổ đánh nhau. Thế nhưng sự tự ám thị của Ngô Niệm quá mạnh mẽ. Mặc cho Kim Chiêu có ám chỉ hay nói rõ thế nào, chị ấy vẫn cứ mãi chìm đắm trong kịch bản Tân Dòng Sông Ly Biệt của riêng mình, không tài nào thoát ra được. Tiệc sinh nhật được tổ chức ngay tại quán bar nơi Ngô Niệm làm việc, tên là Giao Lộ. Kim Chiêu chưa từng đi bar, cô có sự từ chối gần như cổ hủ đối với những việc mà trẻ vị thành niên không được phép làm, bao gồm cả việc lui tới quán bar hay quán karaoke. Cô vốn chẳng muốn đi, nhưng Ngô Niệm vừa cười vừa năn nỉ. Đến đi mà, không có người lạ đâu, chỉ có Hà Vũ với vài người đồng nghiệp thôi. Sinh nhật 18 tuổi của Ngô Niệm, ngày đầu tiên chính thức bước chân vào thế giới người lớn, nhưng bên cạnh chị ấy chẳng có cha mẹ, chẳng có họ hàng, cũng chẳng có bạn bè. Chị ấy chỉ có một cô em gái cùng cha khác mẹ, Ngô Phỉ, người đang sống ở một thế giới đối lập hoàn toàn, nơi đỉnh cao chói lọi. Khoảnh khắc ấy, Kim Chiêu bỗng nhiên thú hiểu vì sao Ngô Niệm lại cứ cố chấp tin rằng Hà Vũ là Hà Thư Hoàng, bởi vì chị ấy chỉ còn lại mỗi Hà Vũ mà thôi. Cuối cùng, Kim Chiêu cũng gật đầu đồng ý. Đi tàu điện ngầm rồi chuyển sang xe buýt, cô mất một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Quán bar Giao Lộ nằm ngay ngã tư của khu phố cổ phía Bắc, nơi lượng người qua lại đông đúc nhưng phân biệt rõ rệt. Bên trái là những dãy nhà thấp tầng, phần lớn là những công trình từ những năm 70-80 của thế kỷ trước. Tường xi măng xám xịt, dây điện chằng chịt giăng bên ngoài. Bên phải là những tòa nhà cao tầng, tuy chẳng còn mới mẻ gì, với lớp kính xanh kiểu cũ, nhưng ít nhất cũng ra dáng một khu thương mại quy củ. Dĩ nhiên, nơi này dù thế nào cũng không thể sánh bằng khu trung tâm thành phố cách đó một con sông. Tòa nhà Vân Thăng sừng sững bên bờ sông, biểu tượng của thành phố Tuế Nghi với màn trình diễn ánh sáng rực rỡ, muôn màu muôn vẻ. Dịp Quốc Khánh này, tòa nhà Vân Thăng còn xin được giấy phép bắn pháo hoa. Tối nào cũng có màn trình diễn từ 8 giờ 30 đến 9 giờ. Ánh đèn neon với độ bão hòa cao rực rỡ bao lấy hai chữ lối vào. Kim Chiêu hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào. Tiếng nhạc điện tử chói tai ập tới, đập vào màn nhĩ rung bần bật. Trong không gian mờ ảo, người người chen chúc, ánh đèn màu trên trần quét qua quét lại chói mắt, khiến Kim Chiêu theo phản xạ phải đưa tay lên che. Trong góc chiếc bàn lớn, một đám người đang vây quanh, cười nói ầm ĩ. Tiếng cười bị tiếng trống dồn dập làm vỡ vụn. Ngô Niệm ngồi ở giữa mắt tinh, từ xa đã nhìn thấy Kim Chiêu. Liền đứng dậy đi về phía cô. Linh Linh, ở đây. Kim Chiêu nhìn sang, lập tức tối sầm mặt mũi. Ngô Niệm vốn có nét đẹp trời ban, gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt long lanh, vẻ đẹp mang nét dịu dàng cổ điển. Đặc biệt là mái tóc dài đen mềm mại kia, mỗi khi gió thổi qua, trông chị ấy chẳng khác nào người bước ra từ trong tranh. Nhưng đó là Ngô Niệm của ban đầu. Còn Ngô Niệm của ngày hôm nay đã cắt mái tóc dài, lại còn nhuộm một màu vàng khè y hệt Hà Vũ. Kim Chiêu sững sờ, cô vẫn luôn cho rằng mái tóc vàng khô khốc, thiếu sức sống nhưng lại bết dầu của Hà Vũ là một tai nạn nghề nghiệp do nhuộm hỏng. Có khi thợ làm tóc còn phải bồi thường tiền cho anh ta. Cô ngàn vạn lần không ngờ, trên đời này lại có người cố tình nhuộm một kiểu tóc y hệt để làm tóc đôi. Chị sao thế này? Tối qua chẳng phải vẫn bình thường sao? Kim Chiêu không dám tin vào mắt mình, thầm mong đây chỉ là ảo giác. Cô đưa tay định chạm vào tóc Ngô Niệm, nhưng rồi lại rụt rè không dám hạ xuống. Ngô Niệm nắm lấy tay cô, tiện tay vò loạn mái tóc mình vài cái, khiến cái đầu vốn đã như ổ gà, lại càng thêm rối tung. Ngô Niệm hỏi, thế nào, đẹp chứ? Kim Chiêu, cô thường xuyên cảm thấy mình lạc lõng, không cách nào hòa nhập nổi với thế giới này. Kim Chiêu lấy từ trong cặp sách ra món quà đã chuẩn bị cho Ngô Niệm, một hộp màu sơn dầu. Trước khi bỏ học, Ngô Niệm từng là người có năng khiếu, chuyên học sơn dầu. Tranh chị ấy vẽ còn đẹp hơn cả giọng hát của chị. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến cuối tập truyện. Nếu thấy hay, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình.